Cô thành ra cái share chung phần với thứ Rương hai, nhóm không? ok, cũng một cũng cho cô đổi mở cho bài cũ đi, bài Sona cũ đó. Dạ. Ờ, coi lại cô nha, cô nhắn tin đầy đủ lắm. Dạ. Hôm nay cô Diệu Hải đọc Tam Tạng kinh điển hay quá. Vậy hôm nay cô Diệu Hải đọc đọc Chào đúng, chào kinh đúng. Hay học bạn. xà thú, xà thú, xà là thú. Tân có thể chia sẻ lễ bái Tam Bảo lên giùm cô coi, nếu mà cô Hồng Mai không vô thì cô sẽ đọc. Dạ, con sẽ share liền cho cô. Con nghĩ mình nên đọc bây giờ luôn đi ha cô ha. Dạ, gần tới giờ rồi. Dạ. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ thầy. À, kính chào tất cả quý vị. Chào sư Dạ. cô. Dạ, con xin lễ bái Tam Bảo trước khi vào lớp ạ. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghi đi si ca ra ta bê chan ta lê kê vi ma nê đi bê ra thê cha ga mê ta ru ba na ga ha nê ghê ha ba thùm mi khét tê phụng ma cha gian tu đê qua cha la ta la vi sa mê dắt ca gan thấp ba na ga tít thằng ta sang tí kê dằng mu ni qua ra qua cha năng xa ta vô bê su năng tu tâm mát sa va na ca lô a dâm pa đàn ta tham mát sa va na ca lô a dâm pa đàn ta tham mát sa va na ca lô a dâm pa đàn ta Nam mô ta sa pha ga wa to arahato sammā sambuddhassa Nam mô ta sa pha ga wa to arahato sammā sambuddhassa Nam mô ta sa pha ga wa to arahato sammā sambuddhassa Bodhang saranang Itipiso bhagava arahang sammā sambuddho vicca caraṇa sambandho suhato lokavidu anuttaro purisa dhammasāratisattha devamanusāṇang buddho bhagavati sokkhato bhagavata dhammo sandittiko akkaliko ehipassiko oppanayiko Bát chát tăng về đi tắp bồ vinh nhô hi tiên Supati bàn nô bhagavato sa bhaka sang khô Uchupati bàn nô bhagavato sa bhaka sang khô Nhà gia pa ti bàn nô bhagavato sa bhaka sang khô Sa mi chi pa ti bàn nô Bhagavato sa vaka sangho ya ni đăng cha ta ri bồ đề sa yoga ni atha bồ đề sa bốc ga la e sa Bhagavato sa vaka sangho a hu này yo ba hu này yo đăng khi này yo anh cha ly ga ra ni yo anuttarang bồn nhạc kệ tăng loka sa ti Ukasa mayang hoàng tê vi sung rắc khát na tha yati sarane na sa bành cha si la ni ya cha ma đu ti yam bi mayang hoàng tê vi sung rắc khát na tha yati sarane na sa bành cha si la ni ya cha ma Ta ti yam bi ma yang phan te vi sung rắc khát na tha ya ti sa ra ne na sa ha bằng cha se la ni ya cha ma Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam bi Bodhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyam bi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyam bi Bodhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyam bi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Panati pata Weramani sikha padang samadhiyami Adinnadana Weramani sikha padang samadhiyami Kamesu micchacara Weramani sikha padang samadhiyami Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Uttamangena vandeham parabhaṃsum paruttamaṃ putheyo kalito doso buddho kamatutaṃ mamaṃ Uttamangena vandeham dhammaṃ caduvitaṃ varaṃ dhammeyo kalito doso dhammo kamatutaṃ mamaṃ Uttamangena vandeham saṅkhaṃ caduvitthottamaṃ saṅkheyo kalito doso saṅkho kamatutaṃ mamaṃ Mô Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Evaṃ saṃ patīdhammā Bhagavantaṃ ayācchathā Tonghi bhavena taṃ buddho karuṇyena tivasaya Taṃ avutāya bhadena migarayaṃ tato gato Vañcavakya dayo naiye amaṃ bhāye seṭhammato Tato pātu te sambuddho anunā dhamma desanaṃ mākhavasāni desese sattanaṃ attasittakaṃ tena sātuvayo Nam mô Bổn Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Khai dạ. Dạ đã đến giờ giảng pháp, thuyết pháp, dạy pháp. Con kính thỉnh thầy đăng đàn để giảng pháp, thuyết pháp, dạy pháp đến cho hàng Phật tử chúng con kính thỉnh thầy. Bố thầy á, nạp bồ tham mà giác, nạp bồ sang giác. Dạ, kính lễ chư tu bước tăng rừng, kính chào tất cả quý vị. À, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chấp tay đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhe mi. Svakkhāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Sabbadibbāno bhagavato sāvakasangho saṅkhaṃ namāmi. Sammāsambuddhammatulaṃ sassa dhammakanuttamaṃ avivāri pāsesaṃ abhidhammattasaṅkhaṃ. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội thần chúng cao quý. nó sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi vì cho đọc lại cái ân đức tam bảo chút xíu tam bảo rồi mình vô học tiếp tiếp phần giới thì đứa học mới tới được cái giới thứ nhất ha. Rồi xin mời. Nam mô Phật giáo, Nam mô Tham Ma giáo, Nam mô Sang Ngài giáo. Con xin đến lễ thầy một lần nữa, con xin kính chào đạo tràng. Con xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc trước cho chúng con phần ân Đức Phật bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma giáo, Nam mô Sang Khai giáo. Con kính đảnh lễ thầy, con xin đọc bài trước ạ. Ân đức Phật bảo Bồ Tát Vốn Đã. Iti pi so pa ga wa arahang samma sambuddho vicca charana sambandho sugato lokavidu anuttaro bodhisattva dhammasarati satthade vamanussanang buddho pa ga wa. Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng. Thứ nhất, ứng cúng. Hai, chánh biến tri. Ba, minh hạnh túc. Bốn, thiện thệ. Năm, thế gian giải. Sáu, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Bảy, thiên nhân sư. Tám, Phật. Chín, Thế Tôn. Sa thú Sa thú, sa sa thú thú, sa thú. con truyền ăn cầu con xin mời chú B đọc phần kế ân đức pháp bảo Thamaguna. Không thấy, xin trông xuống chút chút xíu nữa. Ok. Ân đức pháp bảo Phamaguna Quakato Phayavata Thammo Sangdittiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachaktang về đích tập bộ huynh như hi ti pháp được Thế Tôn khéo thuyết. Number one, số 2 thiết thực hiện tại, số 3 vượt ngoài thời gian, số 4 đến để mà thấy, số 5 có khả năng hướng thượng, số 6 được người trí tự giác hiểu. Sa thú sa thú sa thú à, con mời cô nuôi Bùi đọc ân đức tăng bảo Sangha Guna. Kính thưa anh Minh ạ. Lúc ăn đức tăng bảo san sang kha guna subhati bano phagavato sawaka sangho uchubati bano phagavato sawaka sangho nhà yabati bano phagavato sawaka sangho samichibati bano phagavato sawaka. Và đi đằng chát tà rít bù rì sa yu gà ni át tà bù rì sa bút gà là sa bút gà là e sa pha gà wà tù sa wà ca sàng khô à hù nè yô bà hù nè yô đắc khi nè yô anh cha li cá ra nè yô anu ta rằng buồn nhắc khét tàng lô ca xà tí. Một, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Hai, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Ba, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Bốn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Năm, đấng được cung kính. Sáu, đáng được thân cận, tôn trọng. Bảy, đáng được cúng dường. Tám, đáng được đảnh lễ. Chính là phước điền vô thượng ở đời. Sa thú, sa thú, sa Sa thú sa thú. Vậy con mời cô Xuân Võ thì phải. thú. Xuân bỏ, đúng rồi. Mời cô đọc Táp Giá 15 hạnh. Bả xin đảnh lễ theo Tam Bảo Tam Tạng, xin đảnh lễ thầy tiên, xin đảnh lễ quý sư cô, quý sư cô và chào cả lớp. Xin Bả xin đọc tám giác 15 hạnh. Một, búp bê Ni Va Săng Nút Xá Tý Vi Cha Vi Cha Túc Mạng Minh là tuệ biết rõ những tiền kiếp của Ngài. Hai, chú Tu Bá Ba Ta Vi Cha Thiên Nhãn Minh trí tuệ thấy rõ biết rõ như mắt của chư thiên phạm thiên có khả năng thấy rõ biết rõ quá khứ vị lai của tất cả chúng sinh. Ba, loại thiên nhãn minh sanh tử minh tuệ thấy rõ sự sanh tử luân hồi của chúng sanh đều do nghiệp ác hoặc thiện cấu tạo nên và quả tái sinh ở cảnh giới nào, chúng sanh nào làm những nghiệp ác do thân khẩu ý chấp theo tà kiến sẽ tái sanh trong các cảnh khổ. Đu gác tí là cảnh Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Chúng sanh nào làm những nghiệp lành do thân khẩu ý nói theo chánh kiến sẽ tái sanh vào cõi yên vui. Xú gác tí là cõi trời và cõi người có nhiều hạnh phúc. Dạ, Dạ, xin hết. xà thú, xà thú. Mình đọc xong một lần rồi đó thầy, mình đọc thêm lần nữa đó thầy ha. Rồi, con xin Vô học mời. luôn đi, học học luôn đi. Dạ. Rồi đứa học xong cái giới thứ nhất ha, giới sắc sanh ha. Rồi Dạ. ai thư ký, rồi đứa ai thư ký. Dạ, Dạ chị Thu con ạ, Hà. à, con Thu Hà À vâng ạ. rồi. Giờ tới số 2 là trộm cắp ha, giới trộm cắp ha. Có cái câu tiếng Việt đó chưa? Chưa, con chưa có ạ. Có cái Bali nè. Adinna Nana Vedamani Sika Vedang Samadhiyami. Phương hiểu người học và cố ý tránh xa sự trộm cắp đó. Mấy cái câu đó kỳ trước có để đâu hết rồi. Giới trộm cắp. Cái câu tiếng Việt không có ghi ra đi, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa đó, thì Bali gì đó là ghi ra con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Trộm cắp rồi đó là câu dịch ra rồi đó ha. Rồi mình lấy cái chữ Adina bỏ xuống, Adina Adina không thôi, Adina. Là của cải tài sản, của cải tài sản. Rồi xuống dòng chữ Adana là cái chữ sao á, Adana. Chiếm đoạt phải trộm lấy chấm chấm chấm rồi lấy chữ quê Ramani xuống, quê Ramani sự kiên cử phải tránh xa. Rồi lấy chữ Sikha Ba Đăng, Sikha Ba Đăng, Sikha Ba Đăng xuống. Sikha Ba Đăng là điều học phải điều giới, điều học điều giới. Rồi, Samadhi Yami mình viết thành Samadhi Tý, bỏ chữ mí đi thành chữ tí. Dạ tí, à, hai chấm ha. Nhận lãnh cho mình. Nhận lãnh cho mình. Hoặc là con xin thọ trì. Đó. Thì như vậy là mình thấy trong đây có chữ Adina là của cải tài sản, Adana là chiếm lấy trộm lấy, Veramani là sự kiên cử tránh xa, Sikkhapada là điều học điều giới, Samadhi là nhận lãnh cho mình hoặc là con xin thọ trì, tức là con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp, tức là chiếm lấy tài sản của ta ha, à, là cái giới thứ hai. À, mình học phải nắm được những cái ý nghĩa đó ha. Rồi bây giờ mình xuống dòng, mình cho cái vòng tròn này chỉ trộm cắp đi, hoặc là ghi chữ trộm cắp ở giữa nó được, khỏi bài vòng tròn được cho lẹ. Trộm cắp cho nằm chính giữa cái mình, hoặc là nằm bên nha, mình nằm vẫn được. Rồi xuống dòng mình ghi trộm cắp ha. Rồi. Bên trái là vật có chủ, rồi vật có chủ. Rồi, tiếp theo là gạch này, cái thứ nhì là biết rõ. Chữ nhỏ là bự quá em. Chủ. Rồi, chi thứ hai là biết rõ. Chi thứ ba là cố ý trộm. Chi thứ tư là tìm cách, tìm cách ở ngoặc cố gắng, nó ngoặc lại. Chi thứ năm là đã lấy. Thì như vậy là với trộm cắp mình có năm chi ha: vật có chủ, biết rõ, cố ý trộm, tìm cách hay cố gắng lấy, và đã lấy được đó. Rồi bây giờ mình sẽ mình giải ra ha. Nhà xuống là giải là vật có chủ, xuống dòng ha, rồi xuống dòng giờ giải vật có chủ, giải nè, vật có chủ mở ngoặc của cải vật chất lẫn tinh thần, chứ không phải vật chất không nha quý vị, của cải vật chất lẫn tinh thần. À, tức là vật có chủ là nói về của cải vật chất lẫn tinh thần, tức là tiền bạc nè, tài sản là vàng bạc châu báu, trâu bò xe ngựa voi chấm chấm chấm chấm, và trâu bò xe ngựa voi chấm chấm chấm, và các sản phẩm sở hữu trí tuệ, và các sản phẩm sở hữu trí tuệ. À, tức là chẳng hạn như mình lấy bản quyền của người ta ha, ăn cắp những cái sản phẩm trí tuệ của người ta, hoặc là những cái gì của người ta suy nghĩ ta tìm tòi được mình trộm ha, à, thì cái này cũng bị dính vô cái vấn đề này ha. Thì như vậy vật có chủ tức là những cái của cải như tiền bạc vàng dòng châu báu mà có chủ không, à, trâu bò xe ngựa hay là bất cứ cái điều gì ha, mà có chủ, à, hoặc là sản phẩm trí tuệ mà có chủ, thì như vậy là chúng ta có được cái giới thứ nhất là vật có chủ. Rồi cái giới thứ hai là biết rõ. Chỉ pháp thứ hai là biết rõ. Là biết rõ gì, là tâm mình á, cái tâm mình biết rõ. Tâm mình biết rõ vật có sở hữu chủ. À, tâm mình biết rõ ràng là cái vật này nó có chủ đàng hoàng ha. À, tâm mình biết rõ vật có sở hữu chủ, còn những cái vật mà không có chủ á thì nó không có dính vô cái gì pháp này. À, còn khi mình biết rõ vật có sở hữu chủ rồi ha, à, là tâm mình nó đã biết rõ điều này. Rồi xuống dòng cố ý lấy. Cố ý lấy. Xuống chi pháp thứ ba. Cố ý lấy. Cố ý lấy hai chấm là tâm sở tư hợp trong các tâm bất thiện. Đó, trong các tâm bất thiện mở ngoặc tham sân, rồi tức là có sự cố ý là tâm sơ tư là tạo nghiệp ha. Có mặt trong những cái tâm bất thiện, tâm tham hoặc tâm sân, tham của nó muốn cướp lấy, muốn trộm lấy về phần mình đó. Mình muốn thỏa mãn những cái vật chất đó, làm khởi lòng tham lên, hoặc là mình sân lên, mình ghét thù ghét, lấy cho bỏ ghét, cái đó cũng là chúng ta cũng bị rơi vào vấn đề cố ý lấy ha. Rồi xuống vào tìm cách lấy, mình thấy mình khởi tâm mình muốn lấy là mình tìm cách lấy, tìm cách lấy tức là cố gắng tìm phương tìm cách này cách kia nó lấy á, cố gắng tìm cách lấy bằng tìm cách lấy bằng hai chấm xuống dòng là thân, lấy bằng thân hai chấm là ý, nó ý ý muốn của mình á, ý mình nó điều xử thân để mà cố chiếm đoạt. Cái tâm mình nó khởi lên cái ý nó điều xử cho cái thân mình lấy, đưa tay lấy, tìm cách này kia để lấy bằng qua cái thân của mình, điều xử thân để mà cố chiếm đoạt tài sản hay cố chiếm đoạt bất kỳ cái gì ha, bằng thân. Rồi xuống dòng khẩu tức là bắt đầu qua cái khẩu, tức là cái ý nó cố gắng nó điều xử cái lời nói của mình, cái khẩu của mình đó, cái miệng của mình đó, để mình nói gạt thì khác, để mà mình lấy được cái tài sản đó, hoặc là mình sai khiến người này người kia để mà lấy cái điều đó, thì giờ gọi là cố gắng lấy, tìm cách lấy, cố gắng lấy. Là nó qua hai cái vấn đề, một là thân, hai là khẩu. Mặc dầu khẩu mình không lấy, mình không có qua cái thân lấy mà mình xúi người ta lấy, hoặc là mình nói gạt người ta này kia đó để mình lấy được cái đó, thì như vậy cái sự cố gắng lấy nó qua hai vấn đề, một là thân, hai là khẩu, là cố gắng. Rồi xuống dòng đã lấy, tức là vật mà đã mất do cái sự cố lấy của mình, vật đã mất do sự cố lấy của mình, tức là khi mình cố ý lấy, mình tìm cách lấy kia, nhưng mà cái vật chưa mất, chỗ là mình chưa lấy được thì chưa có là đứt giới với là trộm cắp này. Khi nào vật mình đã lấy rồi á, mất rồi đó, thì coi như là cái giới trộm cắp này mình đã bị hoàn toàn là bị hoại ha, bị hư hỏng, bị hoại. Cho nên trong năm chi pháp này, vật có chủ biết rõ, vật có chủ cố ý trộm, có tác ý khởi ý trộm, tìm cách lấy và đã lấy được cái đó, vật đã mất cái đó thì mình đứt cái giới trộm cắp này. Còn cái vật không có chủ thì không phạm, mình lấy lụm này lù rơi này, thì không có bị vô cái gì trộm cắp này. Hoặc là mình không có cố ý, mình vô tình mình lấy gì thôi, không có sự cố ý gì đó thì cô không có phạm giới. Cho nên đây là cái vấn đề mình hiểu rõ những cái chi pháp ha, để mình thấy được cái giới là trộm cắp này như thế nào. Rồi về ác nghiệp, tiếng dòng ác nghiệp, ác nghiệp hai chấm, tiếng dòng nặng, một bên nặng bên nhẹ ha. Nặng thì giá trị nhiều, giá trị nhiều. Rồi qua bên trái là nhẹ, là giá trị ít, bên kia là nhẹ, giá trị ít. Tức là khi mình ăn cắp một đồ mà nó giá trị nhiều thì các kiệp mình nặng, mà khi đồ nhẹ rẻ tiền rẻ nhà kia đó thì giá trị ít đó, thì nó nhẹ. Rồi xuống dòng chủ nhân có giới, nặng á nha, chủ nhân có giới tức là mình lấy đồ của người có giữ giới đàng hoàng là nặng á, chủ nhân có giới. Rồi nhẹ đó là chủ nhân không giới, nhân không giới tức là người không có giới, mình trộm cắp đồ của người không giới thì nhẹ hơn là người có giới. Đây là vấn đề nó tính theo cái nghiệp ác của mình ha. Rồi tài sản chung là bên phần nặng, dù mình cấp tài sản chung, tài sản của dòng tộc, tài sản của chính phủ này cái nào thì mình cấp tài sản chung đó, thì nó nặng, nhưng mà tài sản cá nhân thì nó nhẹ, nhẹ hơn cái tài sản chung. Rồi tài sản bậc thánh là nặng, mà tài sản phàm nhân thì nhẹ. Thì người ta so sánh cho mình thấy cái nặng nhẹ của hai cái vấn đề nó đối nghịch nhau, nhẹ đây không có nghĩa là nhẹ là ít như vậy, nó tùy theo ha. cho mình biết là cái sự so sánh, cho mình biết là khi mình nặng á, những cái giá trị một đồ đặng nó nặng á, nhiều á, chẳng hạn như là xe hơi Honda hay là vàng dòng châu báu nó nặng, mà lấy là mang nghiệp nặng, còn lấy mấy đồ bậy bạ rẻ tiền á, thì giá trị nó thơ. Hoặc là những cái chủ nhân mà ta đang có giới á, những người mà có tu tập tu hành mà có giới đức á, là mình lấy đồ người đó là mình cũng lãnh cái nghiệp cũng nặng lắm. Còn những chủ nhân không có giới á, thì nó nhẹ hơn là chủ nhân có giới. Còn tài sản chung thì nặng, tài sản cá nhân thì nhẹ hơn. Tài sản bậc thánh thì nặng rồi, tài sản phàm nhân thì nhẹ hơn. Thì như vậy ác nghiệp tạo ra nặng và nhẹ do những vấn đề này cho chúng ta biết ha. Rồi, phạm hay không phạm? Rồi, xuống dòng, rồi đi dòng. Cố ý trộm cộng đủ năm chiên. Cố ý trộm cộng đủ năm chiên là phạm đó. Chiên là phạm. Phạm giới, đức giới không? Phạm giới. Rồi, cố ý nhưng mà không đủ năm chiên là không phạm. Cố ý tìm cách lấy mà chưa lấy được thì coi như là không phạm giới, không có bị phạm giới. Nhưng mà nói thì nói, mình nói không phạm mình nói so sánh thôi, nhưng mà khi mình đã cố ý mình tìm cách này kia mình gấp đồ người ta thì cái tâm mình đã ô nhiễm ha, thì giới ô nhiễm, giới lũng, giới rách này, mặc dù nó chưa có đứt hẳn nhưng mà nó cũng thuộc loại từ lưa thôi ha. Như vậy là phạm là ý tôi muốn cho mình biết là về cái này chi pháp, tức là khi mình cố ý mình phạm đủ tất cả, mình cố ý tìm cách lấy này cái đồ vật đã mất thì coi như là cái giới trộm cắp mình đã đứt hoàn toàn, không còn giới trộm cắp nữa, không còn cái giới hạnh đó nữa. Còn mình cố ý tìm cách mà chưa đứt, mình chưa lấy được thì mình chưa phạm. Đó là cái phần về giới trộm cắp, phân tích ra sơ lược cho gì nắm được ha. Rồi cái giới thứ ba. Thưa thầy, cô Thủy Linh có câu hỏi gì? Rồi mời thì hỏi gì lên. Dạ thưa thầy, như vậy là khi mình đi ra đường á, mình thấy cái đồ của ai đánh rơi á, thì cái đồ đó là đã không còn có chủ nữa rồi phải không thầy? Thì đúng rồi, đó là vật rơi mà mình đâu có bị đứt giới trộm cắp đâu. À dạ Lụm dạ mà, đồ lụm mà, đồ lụm À dạ dạ con cảm ơn mà. thầy. Đâu có đứt giới. Thầy, con hỏi thầy, khi mà mấy cái chi này á, nếu mình nói mình giới á, thì mình không đứt, nhưng mà nói về nghiệp á, ví dụ như sát sanh là một trong những cái chi này là mình đã có nghiệp rồi đúng không thầy? Có chứ, nghiệp có, nhưng mà tùy theo, ví dụ như mình đủ năm chi là lãnh đủ luôn, là nặng á. Còn mình ví dụ mình tìm cách để kia mình cấp mình lén lúc mình làm thì mình cũng tạo nghiệp vậy, mà nó nhẹ, nó nhẹ hơn, Như nó vậy nhẹ thì hơn, vừa đứt giới mà vừa bị nặng nữa. Còn cái kia nó không đứt giới nhưng mà nó nghiệp nó nhẹ chút vậy đó. như vậy nếu mà đặt ra những cái chi này á, mục đích là đức giới, thì ví dụ như là tội những phạm những cái tội như là mất cộng trụ đuổi ra hay là tăng tàn, ví dụ vậy mục đích là để như vậy đúng không thầy, chứ mà nghiệp là đã tạo. Phải, coi như mình đứt giới là mình bị coi như cái phẩm hạnh của mình là bị tiêu rồi đó. Cái phẩm hạnh tu học của mình là bị tiêu rồi, là mình hành thiền tu tập không có thành tựu được. Nó có cái đó đó. Mình chưa đứt giới thì nó còn có mình đừng cứu chứ, mà mình đã đứt rồi thì mình tu tập không có được. Vô ngồi lát là nó hiện hiện hiện hình đó nè. Như vậy cái người mà thọ giới thì bị trạo cử, còn người không thọ có trạo cử không thầy? Họ Mình không thể nói vậy được, nhưng mà thí dụ như một người mà giới trong sạch thì cái con đường của người ta đi để mà thành tựu về thiền định á, thì nó có khả năng, nó có thể mà thành tựu được. Còn người mà đứt giới rồi á, thì vô phương, không không thể nào mà phải xin giới lại, phải xin thọ trì, phải làm lại trong sạch hết rồi từ đó mình vừa bỏ này kia đó thì mới tu tập về thiền định là được, còn không thì khó lắm, không có là giới giới đụng định hồng tuệ, mà được. là giới định tuệ À, ha. giới giới là mới định, không có giới thì đừng đừng hòng. Thí dụ như mình là một vị tu tập mà mình giới mình tìm lem thì tu Hóa gì, ra không có tu gì nữa chứ, không có cách nào nữa. Có nhiều người nói hồi xưa mấy vị đó Angulimala giết người Angulimala, sao Đức Phật giảng cái đắc đạo liền, cái đó là trường hợp một vị là đầy đủ Bà-la-mi trong kiếp quá khứ mà giữ dằn đó, mình đừng có so với mấy vị đó. Rồi cái giới thứ ba, mình học giới thứ ba tiếp nè. thầy cho con hỏi một chút xíu, ví dụ mà Phật tử người ta dâng đồ cho chư tăng ni mà cái người đó chỉ dâng cho chư tăng thôi, cái người ở trong chùa mà phục vụ á chỉ dâng cho chư tăng thôi, cắt cái phần ni, vậy người đó có mang với tội không chứ? Ơ Sao dân di tăng họ mắc mớ gì tội, đâu có dính vô giới nào đâu. dạ Dạ hả? cho con xin hỏi một câu thầy. Dạ, Xin thầy giải thích cái vụ của chung như thế nào, của chẳng chung hạn cái như vụ bây giờ. tài sản chính phủ chứ ba, hoặc là dạ tài dạ sản của nhiều người chung lại đó, như cơ còn quan xí còn nghiệp của chung nếu còn chi tài sản chung của hai vợ chồng mà mình lấy mình đi đánh bài thì làm sao là bị tài, là mình lấy của hai vợ chồng đó để mình trộm cắp, hai vợ chồng đó là mình đứt giới đó. không? Không, tại vì hai vợ chồng, vợ hoặc chồng lén lút để À. tìm lấy, mà lấy tiền để đưa về cho gia đình, hoặc là đến bài làm việc mấy À, việc giờ đứt đó. giới luôn đó, đó tài sản chung đó, nặng á, cái đó nghiệp nặng, nghiệp thuộc về nghiệp nặng á. Thầy con hỏi lại, nói ví dụ như tỳ khưu đi, cái giới không trộm cắp đi, khi mà bị trộm cắp và đem ra xử phải đủ những cái năm chi này thì mới là phạm tội bất phòng trụ, đúng không thầy? Chứ nếu mà họ thiếu một cái thì coi như họ không đứt giới thì họ không bị đuổi ra, đúng vậy không thầy? Đúng rồi, mà làm sao thì thiếu được, nếu mà đã cố tình ăn cắp rồi thì làm sao thiếu được, Dạ, nhưng mà có trường hợp như nếu là mà thực chưa đủ sự thì đâu có bị không đâu, đủ ví dụ cho sám chưa hối đủ thôi, ví đâu có dụ bị, vậy. à, sám hối thôi đâu có bị đâu. Ví dụ cố tình ăn cắp mà chưa lấy được thì đâu có bị phạm, Dạ, coi như bị phạt chưa sám lấy hối được, tức là vậy nói thôi. chung mình tính theo chi pháp đó, không đủ là không có tính được, không có phạm được. Dạ. Còn cái vật đã mất rồi do sự cố ý của mình rồi là tiêu rồi. Đó, thì mình tính là mình muốn biết mình có phạm hay không rồi mình coi vậy năm chi pháp nè, à, thì mình mới biết được mình là có giữ giới được hay không, mình có bị phạm hay không, chứ không thôi mình đụng chút gì mình cũng nói mình phạm giới được, chứ phạm giới tâm mình nó bị cắn rứt, tâm nó bị khó chịu lắm đó, mình bị sai lầm đó, đó mình không có đúng, tại nó học là để cho mình biết được là mình có giới hay là mình bị đứt giới rồi, hay là mình bị chỉ giới ô nhiễm đó, nó tùy theo mình phải biết vậy đó. Rồi giờ tới giới thứ ba nè, con xin vâng giữ điều học là chú ý tránh xa sự tà hạnh kame sumicca chara vừa đã đi sức kha và đang sama đi ra mỹ, bỏ qua qua lấy copy bỏ qua con hà. Dạ vâng ạ. Rồi đó là cái câu giới thứ ba ha, là xin vân giữ học cố ý đánh xa sự hạnh. Bây giờ chữ ca mê xuống, bỏ chữ ca mê xuống xuống, ca mê xuống thôi, ca mê xuống là hành dâm, mê xuống là hành dâm. Rồi mít cha cha rá hai chấm, sự tà hạnh bất chính, sự tà hạnh bất chính. Rồi cha ra là hành vi, cha ra là hành vi. Hành vi. Rồi bây giờ mình lấy nguyên chữ vô, ca mê sumit cha cha đó, lấy nguyên cái chữ đi vô, hành vi tà bất chính xấu xa trong sự tà hạnh, hành vi tà bất chính xấu xa trong sự tà hạnh. Cái định định nghĩa những cái từ này ta lôi ra ha, là những cái tà hạnh mà xin vân giữ được học là tránh xa những cái hành vi xấu xa này ha, về chi pháp chúng giờ mình chi pháp thì mình có bốn nè, có bốn chi pháp. Dạ, thưa thầy, tà hạnh là gì vậy thầy? Tà dâm đó thì mình dịch mình nói tà hạnh cho nó nhẹ, nó thanh tục thanh đau chút xíu, Dạ, Mình nhưng nghĩ mà hai chữ đó là đâu có được đồng cùng nghĩa với nhau đâu thầy. sao Chữ tà hạnh với tà dâm hai cái là khác nhau chứ thầy. vậy? Đâu đó hạnh ý tao nói là cái đó, đó là hạnh là tà dâm, Dạ. là cái hạnh của mình, cái đời sống về tình dục của mình đó kêu là tà hạnh. Mình để chữ tà dâm thì cũng được thôi mà nó không đẹp lắm ha. Dạ. Dạ, thực sự cái đó cũng hình như cũng có vô cái hành động mà bất chánh như đánh lộn đồ này nọ cũng là tà hạnh luôn À hay đó, sao? nhưng mà ở đây mình né cái đây, mình né như còn muốn để vô đây tùy. Mà con thấy cái từ tà hạnh nó hay lịch À, sử nó sao lịch sự hơi có giúp thầy. thôi, thì mình phải hiểu cái chỗ câu này là giới thuộc về hạnh dâm á, thì phải dùng chữ tà hạnh cho nó nhẹ giúp như Những cái hành động xấu, những hành động xấu thôi. Hành động xa. xấu đó, tà xấu Dạ. thuộc về hành động, hành dâm là cái mấy xuống là hành dâm nè, được nghĩa đó. Ủa nhưng mà về mấy cái đánh lộn là đâu có phải là thuộc về dâm đâu thầy, cho nên với Thì cái là mình phải coi cái giới khác, coi qua phần giới dạ khác, dạ cái này đúng đang đang rồi. nói giới tà hạnh mà, giới tà dâm đó. Giới. Rồi bây giờ chi pháp có bốn nè. Đối tượng không nên quan hệ. Số 1, đối tượng không nên quan hệ. Rồi số dòng 2 là có cố ý muốn quan hệ. Cố ý muốn quan hệ. 3, tìm cách cố gắng thực hiện. Bốn là đã thực hiện thỏa thích trong sự, thỏa thích trong sự xúc, trong sự xúc của cả hai bộ phận sinh dục. Rồi như vậy là bốn cái chi pháp này nếu mà mình phạm đủ bốn chi coi như mình đứt cái giới tà dâm này không, giới tà hạnh này không, tức là cái đối tượng không nên quan hệ là những đối tượng nào, chút xíu chúng ta sẽ liệt kê ha. Rồi mình có sự cố ý muốn quan hệ với cái người người đó ha, rồi bắt đầu tìm cách này cách kia để thực hiện, và đã thỏa thích, đã thực sự là làm cái việc đó, hai bộ sinh dục là xúc chạm nhau không, đã có sự làm đâu, làm việc việc đó. Thì như vậy khi mà đầy đủ bốn chi này là mình đứt giới thuộc về tà hạnh này ha. Rồi bây giờ xuống dòng đó là con trai đàn ông, con trai đàn ông không được quan hệ tình dục với 20 loại người con gái đàn bà. Sau đây bài copy này cho quý vị nghiên cứu thêm chút nữa. Dạ nhiều hơn được. Rồi, 8 cái trước ha, 8 cái nhiều quá không cho. Đó. Dạ, bạn Rồi, trên năm rồi ạ. 12 cái sau nữa, mẹ cái sau đó. Rồi, được là được, 20 cái đó. Rồi chúng ta thấy trong đây cái bảng liệt kê đã cho mình biết rồi, có 20 loại người con gái hoặc là đàn bà mình không không được quan hệ. Thứ nhất là con gái có mẹ trong nôm, có mẹ trong nôm hoặc là cha chết hay ở xa mà có mẹ trong nôm, mà con gái mà có cha trong nôm, con gái có mẹ cha trong nôm, con gái hay có chị em hoặc là em gái trong nôm, con gái có anh hoặc em trong nôm, con gái có bà con trong nôm, con gái có dòng họ trong nôm, nếu mà con gái ở ngoại quốc thì có người cùng dân tộc trong nôm, con gái tu hành phạm hạnh có thầy bạn trong nôm, tức là những người tu hành mà có thầy có bạn trong đang trong nôm mà, thì cũng không được luôn. Tức là tám cái loại người con gái trên ha. Rồi số 9, con gái đã có người quyền thế đến làm mai mối. Rồi tức là đã coi như có người mai mối rồi đó. Rồi con gái đã nhận lễ hứa hôn của đàn trai, là coi như đã có chủ rồi ha. Con gái được một người đàn ông chuộc về làm vợ, rồi cũng là còn là có chủ rồi. Con gái đã ưng thuận đi theo người mình yêu làm vợ, chấp nhận đi theo người yêu làm vợ. Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn ông với hy vọng có được của cải, cũng là chấp nhận rồi. Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn ông với hy vọng có được đồ trang sức. Con gái đã làm lễ thành hôn với một người đàn ông đúng theo phong tục tập quán. Vì sao là con gái nghèo buôn bán đã được một người đàn ông thương yêu rồi đem về nuôi làm vợ. 17 là con gái là tù nhân đã được người đàn ông lấy làm vợ. 18 là con gái làm trong công sở đã được người chủ lấy làm vợ. 19 là con gái tồi tớ trong nhà được người chủ nhà đó lấy làm vợ, tức là mấy cô tồi tớ đó, mấy người phục vụ đó. Rồi con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn, như các cục kỹ nữ, tức là vợ qua đêm vậy đó, là chịu làm vợ trong thời gian ngắn, là 20 loại người làm vợ. Rồi mình xuống mình mới ghi chú xét nét ha, ghi chú ha. Từ số 1 đến số 8 chưa có chồng, 1 đến 8 chưa có chồng ha, 1, 2, 3, 5, 6 là con gái hết á, con gái có người này người kia trong nôm là chưa có chồng, chưa có hứa hẹn gì ha, 1, 8 chưa có chồng. Thì xuống dòng ha, cô gái là lén lút với người nam còn độc thân, cô gái là lén lút với người nam còn độc thân, 2 chấm, cô gái không phạm, người nam phạm. Rồi, cô gái lén lút với người nam đã cô gái lén lút với người em ạ, xin lỗi cho đi cái câu này viết đặt rồi. Cô gái lén lút với người nam còn độc thân, hoặc là cô gái đã có chồng lén lút với người nam còn độc thân. Gái đã có chồng, 2 chấm, cả 2 phạm. Tức là một cái câu số 2 thì trật rồi, câu số 2 này người ta ghi trật rồi, bây giờ bỏ câu sau đi, bỏ câu sau đi đó, đó câu đầu mới đúng là cô gái lén lút với người nam còn độc thân. Thì cô gái này có người gìn giữ mà người nam còn độc thân, thì người nam này cố ý giống như là lấy người con gái đó, là người nam bị phạm. Rồi từ số 9 đến số 20 là đã có chồng, tính 20 đã có chồng. Chín tới 20 là đã có chồng, thì người nào đụng vô với người đã có chồng, có người gìn giữ đã có chồng đó, thì bị phạm là đức giới ha, đức giới nghe toàn này ha. Rồi, ác nghiệp, xuống dòng ác nghiệp 2 chấm. Dòng nặng người có giới, nặng người có giới. Người không giới. Xuống dòng bên nặng á, cưỡng hiếp thuộc về nặng ha. Cưỡng hiếp bên nhóm nặng ha, cưỡng hiếp. Bên nhóm nhẹ là thỏa thuận. Bên nhóm nặng là bậc thánh, bên nhẹ là phàm nhân. Rồi, bên nhóm nặng bậc thánh càng cao. Thánh càng cao. Bên kia là bậc thánh thấp hơn. Thì càng cao hơn, nặng hơn, càng thấp hơn thì nhẹ hơn chút. Rồi, hãm hiếp nữ thánh là thuộc về nặng ha, hãm hiếp nữ thánh. Mình coi mấy cái tích mấy người mà hãm hiếp thánh nữ, mấy bà thánh nhân đó, đất rút liền hay chết đi tiêu liền ha. Hãm hiếp nữ thánh, hoặc là hãm hiếp phàm nhân, thì nhẹ hơn. Rồi, nó phân về cái nghiệp, này nó nói về cái ác nghiệp ha, cho mình biết ha. Tức là khi mà mình làm cái việc đó, mà nếu người có giới, người nặng hơn người không có giới. Đó, những cái vấn đề đưa ra cho chúng ta thấy nó là như vậy ha. Thầy ơi cho con hỏi thầy. Rồi, có. Thầy ơi bên cái chỗ nhẹ đó, bậc thánh thấp hơn, dầu là thấp hơn nhưng cũng đã là bậc thánh thì thuộc về nặng chứ hả thầy? Không phải, nó nhẹ hơn thì bậc thánh cao hơn. Ý là sao vậy đó? Là thầy so sánh hả? Tại vì con Hai thấy bên đó, thì bậc thánh cao là nặng hơn, bậc thánh thấp hơn là mình phạm bậc thánh thấp, nhẹ hơn là mình phạm bậc thánh cao. Vậy đó. Ý là vậy đó ha. Hiểu không? Đó là thầy con hiểu rồi. cái... Cảm ơn. Dạ thưa thầy, xin cho con hỏi là cái chi phần mà có người trông nom á thầy. Thí dụ như bây giờ hả, cha mẹ ngăn cản không cho thương nhau đó rồi, nhưng mà trốn theo với nhau thì sao thầy? Bây giờ chưa được phép với cha mẹ mà, cái đó Trời gì ghê vậy là thầy. Như cái vậy là ví dụ như cha mẹ hả chọn cái người không có đàng hoàng rồi sao thầy, đều phải nghe theo á thầy. và phải Đáp nghe như theo, thế. mình không có nghe theo thôi, mình nói nghe theo Không nghe theo vậy là thôi. việc vậy là bởi vì để Mình không nghe nghe theo mà nè. mình đừng có đi chà bỏ, nhưng mình đi lấy người khác. Ủa trời vậy là dở giá Chờ hả chứ, thầy? chờ đủ đủ điều kiện tính tiếp, Dạ, có em nhưng có mà cái này kiên là nhẫn chỉ lắm không là thầy? đứt về cái giới, đứt về cái giới này. Nếu mình làm là đứt về cái giới này Dạ. Ủa thầy, thôi. chỉ còn cái tục bắt cóc về làm vợ đó thầy, ở những cái dân tộc thiểu số thì sao thầy hả? Bắt cóc hả? Phải à? Bắt cóc là phạm rồi, bắt cóc là người ta đâu có chấp nhận đâu, mà lấy bắt người ta về là phạm rồi, phạm đứt giới luôn, đứt giới mà ác nghiệp luôn, ác nghiệp luôn. Nó đi bắt vợ đó thầy, ông Ờ, là đấy, bắt vợ. thầy ơi, dầu là cái đó là cái văn hóa truyền thống của chỗ đó đó thầy, cũng Không, vẫn nếu mà bị cái hả văn thầy? hóa mà kiểu mà người ta làm cho nó có tục lệ người ta mà coi như là có sự chấp nhận á, thì nó là khác, có sự chấp nhận của cha mẹ nó thì nó đâu có bị. Còn người nào giống như mình đi cướp, đi bắt người ta đó, thì cái đó là khác rồi, vấn đề nó khác xa. Đó là hai giới luôn thầy, vừa trộm cắp vừa tà hạnh luôn không thầy? Đúng rồi, để chôm luôn. Dạ thầy cho con hỏi. Hỏi đi con, hỏi đi con. Dạ giống như bên Mỹ con thấy có thường là người ta không có đám cưới đó, rồi người ta cũng gặp nhau rồi người ta không có hỏi qua cha mẹ, như vậy có phải là phạm vào cái giới này không thầy? Mặc dù là Nếu không phải là chỉ thành mà viên. Dạ. nó vị thành niên rồi bị à, còn nếu mà trên tuổi lớn là tự là mình tự thân, không có người gìn giữ mình, không cần người giữ mình đó, thì nó khác rồi, đó là tự do mình ý mình thôi. Dạ, vậy là theo cái chữ trong nôm mình có thể hiểu là Đúng nếu không, mà là mình đó dưới là cái tuổi đúng không có thầy? đúng rồi, nếu mà tính theo giờ người ta Dạ. cũng tính theo cái tuổi 21 trở lên, 18 21 chứ phải 21, tức Dạ, là người dạ. tự mình lo cho mình được rồi đó, không cần phải ai gìn giữ nữa. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, thầy nói như vậy con hú hồn, con tưởng là 60 tuổi cũng còn người trong nữa, chắc chết thầy ơi. Vậy ai tới cái tuổi thành niên mình thôi chứ ai ai làm gì mình được. Dạ. Dạ thưa thầy cho con hỏi một câu là hồi nãy thầy có giảng cái chỗ mà trộm cái những cái giá trị về cái tinh thần đó thầy. Thì thí dụ như mình copy mấy cái bài của ở bên Trung Bộ, Trường Bộ mình dán qua dán lại rồi cái mình đăng lên. Nếu mà mình để mà mình dân free thì nó khác, còn nếu mà mình bán là cái đó phạm trắc rồi phải không thầy? Nếu bây giờ nếu mà cái trên trang web người ta đưa bài kinh rồi lên á, coi như là người ta free, đúng không, Dạ thì đúng. nó giật coi như là giật không có chủ, nó tự do mà, free, tự do muốn lấy gì lấy, nó không bị phạm vô, không bị phạm. Dạ, cái đó con không có nói, con nói là À mình đi bán, ví dụ như mình lấy cái bài kinh của Phật mình in ra mình bán cho người ta đó, ý con à, nói vậy á. mình bán thì bán, mình đâu đâu phải là mình ăn cắp đâu, Mà mình đâu có đúng được không? quyền bán kinh đâu thầy. Mình đâu có ăn cắp, mình đâu có... Mình đâu có được bán kinh thầy. thì cái đó theo theo cái tinh thần của mình ra trên cái con đường tu, thì người tu học thì không nên buôn bán những cái đó, bán phải bán thần thánh, bán những cái kinh điển của lời Phật này kia, cái đó thì cũng là không có tốt, phạm vô cái ác nghiệp, không có tốt đẹp, ra Dạ. cũng không nên làm đó. Từ cái đó đâu phải ý của mình đâu thầy, cái đó là ý của Phật chứ phải ý của mình, rồi cái mình dán tên mình vô mình đứng mình bán nữa là còn chết nữa À, thầy. thì đúng Con rồi, thấy nếu mình vậy bán thầy. vậy thì giống như là cái đó cũng có thể là mình xếp vô cái sản phẩm sở hữu trí tuệ đó, hoặc là Dạ, xếp cái vậy đó là sản phẩm chứ trời. Dạ. đó. Thành ra mấy cái đó cũng phải cẩn thận, ví dụ mà kinh này bán cái nhé. Dạ, con thấy mua hoài mà thầy. Ủa vậy sao đâu thấy nó Dạ, bán tùm lum này. cho mà kinh là biếu không? Con thấy Dạ bán tùm lum thầy ơi, mắc lắm á có thầy, đó ba thầy, chục 35 đồng cuốn thầy à, ơi. có đó thầy. Dạ thấy kinh Pháp Ủa Cú họ in theo cái dạng cà phê viết thôi, bán nhiều lắm thầy ơi. bán nhiều lắm Ủa thầy. gì kỳ vậy? Dạ Con thấy thầy ớ là 532 kinh kinh chị kinh cũng bán. là cho không à? Dạ bán Dạ thầy, không có cho thầy ơi. bán Dạ gì, tiền thầy. là tiền của má tánh chung mà, phải tiền của một người đâu mà bán. Dạ bán thầy ơi. Thầy Mà bên mấy kỳ chỗ vậy. quán kinh sách cho thầy, bán nhiều lắm thầy. Chà, Dạ căng thầy, lắm luôn thế. với lại thầy con có nghe là có những vị như người ta viết sách, người ta nghĩ rằng mà nếu mà free á thì cái tánh mình hay đem về mà mình không đọc, mặc dầu là cuốn kinh đó mình không cần tới, mình cũng sẽ không bao giờ mở ra, nhưng mà mình lại đem về. Còn cái người nào mà bỏ tiền ra mua thì người đó trân trọng cái cuốn sách, người ta mới bỏ tiền ra mua. Cho nên có những vị người ta nghĩ như vậy, người ta bán, thì con không À, biết là cái lý đó nó có cái đó là đúng suy nghĩ theo cái cá nhân của tôi chứ, không. Dạ. nó kinh điển là của Phật mà, lời của Phật mà mình lấy mình bán là thấy không không hay rồi, cái đó là thấy không hay, Dạ. cái đó phải của mình đó. Dạ. Với lại con muốn hỏi thầy cái này là thí dụ như hai người đang nói chuyện với nhau mà họ không có mình đi ngang qua mà mình cố tình mình nghe, đó là cũng là ăn cắp đúng không thầy? Ăn cắp cái cuộc nói chuyện của họ, nó có mình có phạm vào đó không thầy? Không, nếu mà mình có sự cố ý á, cố ý ăn cắp những cái trí tuệ người ta đang nói chuyện, người ta đang thảo luận nói chuyện mà ta nói riêng riêng kín á, à, mà mình Dạ. cố ý mình để mình chôm những cái ý tưởng nó, giống như làm ăn á, lén nghe những cái cách mà người ta thực hiện công việc của người ta đó, mình chôm cái đó là mình cũng phạm đó. Nhưng mà cái tật mình À, đó là hay có cái thói quen là đi thì nghe cái người đó ta nói, rồi cái mình biết câu chuyện không phải của mình, nhưng mà mình đôi khi mình lại nghe coi người ta có phải nói xấu mình không, hay là nghe coi người ta nói về cái gì, thì con nghĩ cái đó con cũng cố gắng tránh. Nhưng mà muốn hỏi rõ thầy là như vậy có phải là ăn cắp nếu mình cố tình mình nghe họ đang nói cái gì không, là mình có phạm vào cái này không thầy? nhưng mà cái đó thì cũng đâu phải là sản phẩm trí tuệ của họ đâu, cái đó chỉ là nói chuyện thôi, nó phải hàng, Dạ, nếu vậy mà là ăn nó cắp một cái có sản tài phẩm sản, gì đó. có cái dạ tài dạ sản đang là mất biệt. dạ dạ sa thứ con, cảm ơn thầy. Rồi bây giờ tới nãy thấy cái gì thăm ba cami giơ tay gì đó mà MC nó bắt đầu mình làm việc đâu rồi. Dạ, nãy con cũng thấy cô Tamakami giơ tay. À, hỏi gì đây? Dạ con định hỏi là cái cô mà lén lút với cái anh chàng đó thầy, thì cái cô được bố mẹ gìn giữ, nhưng mà lén lút thì cũng phải mang tội luôn chứ đâu phải chỉ có anh chàng mang tội thôi thầy. Cái gì đó đưa xuống lại, đưa xuống lại. À, cô này lén lút với người nam còn độc thân, Dạ yeah. đúng không? Thì là cả Thì hai cùng mang tội á. người nam còn độc thân á, người nam lấy cái cô này nè, thì Dạ cô này là cô có chủ, đúng dạ không? Thì cô này cô chủ thì người nam phạm chắc rồi ha, đúng chưa? dạ Người nam phạm chắc rồi, nhưng mà cô này cô lấy cái ông này còn độc thân, thì cô này nó có phạm cái nó khác một ha, một như 1 đến 8 là cái câu này dưới tuổi thanh niên thì phải không thầy? thì đó, Chứ không phải là chưa có chồng có người không? gìn giữ đó, là có người gìn giữ đó. Như vậy Tức thì là nếu cô này hai người này lén lút á, thì cái ông đàn ông là chịu trách nhiệm nè, bởi vì tao mới nói là người nữ, là đàn ông mà đụng vô người nữ là lạng quạng, là lãnh đạn ha. Nhưng mà cũng giống như vậy, thí dụ như một cái cô này cũng được gìn giữ bởi một người chồng đi, mà cô ấy lén lút với một người đàn ông độc thân thì cô cũng được gìn giữ bởi một cái người nào đó, cha hoặc mẹ hoặc là chồng, thì cô cũng phải mang tội luôn chứ thầy. Thì tội mang nghiệp chứ, nghiệp nặng lắm đó. Vậy là Tức cũng là phải. đây nói về cái vế một bên đó, cái vế một bên, tức là Dạ. cái cô được lén lút để phạm, lấy cái ông mà còn độc thân thì không có bị phạm vô cái giới này, bởi vì ông này ông không bị giật chồng, không có giật chồng ta Dạ. à, không bị Ok. giật chồng, tức là không có giật chồng thì không có bị phạm vô cái giới này. Còn ngoài mà ông này ông lấy cái cô đó là bây giờ ông cướp, biết Dạ, là cũng biết người này ok. có người giữ là mình lấy, là cướp là bị phạm, tức là tao nói theo một vế thôi. Nhưng mà nếu mà nói phân tích kỹ hơn đó, thì cô gái mà lén lút với người nam, hai người này mà cứ tò tay lén lút với nhau đó à, thì mà đủ năm chi á, thì cô gái này thì thật sự là cũng bị luôn chứ không phải bị đâu à. Cô gái này phải theo theo cái giới coi như cổ lén lút, cổ cũng bị cái giới cổ cũng bị phạm, nhưng Anh mà người nam là mạnh nhất, người nam mà thầy sao đâu sao đi ai, cái này rõ ràng là giới thứ ba với tà dâm, thầy có gia đình mà còn lấy người khác tà hạnh đúng không thầy? đạo giới thứ ba đó, cái người nào đó Không, ý là cô gái mà có chồng mà đi quan hệ người khác là mình thì ngủ bị giới. đó. Dạ, Thì rõ nhưng mà ràng. người ta nói là cái ý là nó một phe một bên đó, ví dụ như bên đây mà qua bên kia lấy cái ông đó đó mà ông đó chưa có vợ đó, thì coi như không có phạm vô cái giật chồng người ta, hiểu không? Hiểu hiểu cái ý của người ta trong chú giải ta cho mình biết này đó. Tức là nói về cái phe ngược á, phe phe đối diện đó. À, hai cái chi pháp này, 20 chi pháp này là đang nói một người đàn ông mà có À. lấy cô gái, kiếm cô gái, chứ còn bây giờ mình đang nói cô gái là khác nữa nha. À là khác nữa, là nó lại nó thảo ngược luôn hả? Là 20 loại cô gái mà đàn Ừ, ông đã đó. phạm Không nên phải. đụng đó, đàn ông không nên đụng vô đó. Đàn ông mà đụng vô thì coi như đàn ông lãnh đủ không? Đó, trong trong sách ta cho mình biết là như, cái chiều theo một một cái Vậy vế đó, nó đi nè. cái câu đó là mình phải list ra 20 loại đàn ông cô gái không được đụng vào. Đã. Đàn ông gái là dám đụng. Thế thầy ở trên trước 20 cái loại con gái thì thầy có cho ghi là con trai hoặc đàn ông không được quan hệ tình dục với 20 loại con gái đàn bà sau. Thì ở đây cũng đang nói về cái vế đàn ông như đúng không ạ? Đàn ông Tức đó, là đàn ông vâng. tức là con trai đàn ông nè, không được quan hệ tình dục với hai người đàn người gái, con gái đàn bà, tức là đàn ông Vâng. không được quan hệ với những người gái này đó, là 20 loại này, đàn ông được. Còn cái gái thì không thấy tao nói nha, ví dụ con gái không được quan hệ tình dục với 20 người đàn ông gì đó thì không thấy nói, không không thấy chú giải nào nói Sao à, vậy là con gái nhẹ quá phải không gái. thầy? Sao được? Con nghĩ tự gì đàn ông rảnh hơn á thầy, thành ra nó mới Không cấm con. phải, Không đàn ông thường thường là chủ động hơn, là chủ động đó. Còn người nữ thì người ta cũng đâu có chủ động bằng đàn mà cái đó là thời xưa ông. ơi, thời xưa hiện đại Giờ khác đúng mà thầy không muốn nói vậy. giờ dữ dằn hả? Giờ cho ăn thua đủ luôn. Không không không không đâu, anh tâm tính thôi, tại vì nếu như mà mày nói về về khoa học sinh lý là phụ nữ thiệt thòi hơn đó nha. Rồi bây giờ có cái vấn đề này cũng lạ về đồng giới đó à, đồng giới à. Đồng giới tính đó thì bậc xuất gia đó thì đức phẩm hạnh luôn, đồng giới vẫn bị đức phẩm hạnh tỳ khưu, là đức phẩm hạnh tỳ khưu là đồng giới. Còn cư sĩ á thì không bị phạm, không bị đức phẩm hạnh như xuất gia, nhưng mà phạm giới đó thôi. Rồi có một cái vấn đề nữa người ta cho mình biết là về thú thú vật nữa cái gì à, thú vật là người mà có vợ có chồng rồi đó mà quan hệ thú vật á là phạm giới, đức giới luôn, phạm giới luôn. Còn mà độc thân á mà thực hành với là thú mà không có chủ á thì không phạm. Sùng sứ giải tôi cho những cái mình thấy dễ sợ cái vấn đề này, thấy công nhận khủng khiếp luôn á. Mà thời xưa thời thời Đức Phật đã có rồi nha, chứ không phải có nha, đọc cái phần bên mình kinh bên mình bộ luật cho là có đủ hết trơn. Thân mà hành với thú mà không có chủ á thì không phạm, mà thú mà có chủ á là phạm. Mình coi mình biết thêm chút ha. Rồi bây giờ tới giới thứ tư copy giới thứ tư sao và đa quê mình đi sikha và đang sama đi ấy. Nói dối à, giờ nói dối à. Con xin luôn giữ đường học và cố ý tránh xa sự nói dối. Giới này cũng căng lắm nha quý vị. Rồi, Musa Wada, bắt cái chữ số Musa Wada là nói lời không thật. Sao là nói lời không thật. Rồi xuống dòng chữ Musa, hai chấm năm. Chuyện giả dối, không thật. Qua đa là lời nói à, tức là lời nói không thật. Qua đa là lời nói à, thì mua sa qua đa là cho mình biết là những cái lời nói giả dối không thật ha, đó là mua sa qua đa. Rồi có bốn bốn chi ha, cái dòng ha, có bốn chi. Một là điều không thật có, thứ hai là cố ý muốn, cố ý muốn, cố ý muốn nói hay là muốn lừa người ta, cố ý muốn nói. Ba là cố gắng, ba là cố gắng ở ngoặc thần khẩu. Bốn, người nghe thấy, người nghe phải thấy tin à, đó là bốn cái chi pháp này ha, tức là cái điều đó không thật có à, cái điều mình biết là nó nó xạo, nó bịa đặt, nó không thật có, mình cố ý mình nói để mình lừa người đó à, là chi thứ hai. Rồi mình cố gắng mình tìm cách để mình gạt người đó, tức là mình dùng thân hay là mình khẩu à, để mình gạt người đó à, thứ tư là người nghe hay hoặc là người ta thấy những cái hành động mình ra dấu hay gì đó mà người ta tin đó. À, thì coi như là mình đứt cái giới nói dối này à, đứt cái giới gìn giữ giới học về giới nói dối. Rồi bây giờ mình xuống mình mới phân về vấn đề điều không thật nè. Điều không thật dạ. Thấy nói không thấy, qua bên kia, qua bên phải là không thấy, nói thấy. Rồi xuống dòng nghe nói không nghe. Đây là không nghe nói nghe. Rồi xuống dòng biết nói không biết. Rồi không biết nói biết. Rồi, xin dòng có, nói không có. Không có, nói có. Đó là những cái điều mà không thật. À, tức là mình thấy, mà mình không thấy. Đâu có thấy gì đâu, đâu có thấy gì đâu. Hoặc là mình không thấy, mình nói thấy. À, mình nói ngược lại những cái sự thật. Mình nghe, nói không nghe, nói nghe. Tức là mình nói ngược lại hết những cái vấn đề mà nó sự thật nó xảy ra ha. Hoặc là mình biết cái điều đó nó không không, không thật, mình không biết cái điều đó vậy mình nói mình không biết. À, hoặc là mình không biết mình lại nói mình biết, cũng là bị rơi vô cái nói dối luôn. Có nó không có, không có nói có, là những cái điều này mình bị lọt vô những cái gì đó này là mình bị dính vô những cái điều không thật ha. Rồi bây giờ những cái này nó đưa đến về nghiệp thì chúng ta sẽ có những cái ác nghiệp nè. Ác nghiệp dòng nặng, nặng thì xuống dòng có gây thiệt hại nặng, gây thiệt hại nặng thì bị ác nghiệp nặng không, gây thiệt hại nặng. Bên kia là gây thiệt hại nhẹ, à, tức là thấy mình gây mình nói do miệng mình nói láo nó sao mình gạt nó tạo nên cái sự gây tai hại thiệt hại cho người ta nặng á, thì mình bị những cái ác nghiệp rất là nặng ha. Còn nhẹ thì bị nghiệp nhẹ. Rồi xuống dòng bên bên nặng á, cho quả tái sanh khỏi khổ liền kề, cho quả tái sanh khỏi khổ liền kề. Bên kia là cho quả sau khi tái sanh, còn nhẹ hơn. Cho quả tái sanh Ở chỗ liên nào kề, liên kề, liền kề liên ở kề, liên kế tiếp cái vậy đó. À, tức là mình nếu mình nói mình gạt người ta mà gây cho đau khổ này kia nó đủ thì mình sẽ bị cái hậu quả cho cái kiếp kế là bị tái sanh. À, kiếp kế tới liền sanh làm thú súc sanh ngạ quỷ atula địa ngục gì đó, đó là do gây ác nghiệp nặng. Còn cho quả tái sanh nhẹ hơn, gây thiệt hại nhẹ hơn thì cho sau khi tái sanh thì lời sống mới thì từ sau đó nó có thể cho quả nhẹ hơn. Rồi có cái trường hợp này đặc biệt trong chú giải thì cho anh biết là nói dối mà vô tội, nói dối vô tội. Rồi xuống dòng ha, phạm. Và không phạm ha, phạm và không phạm. Phạm và không phạm, viết chung luôn, làm câu luôn, phạm và không phạm. Rồi, phạm vào xuống không? Hai chấm xuống dòng. Không gây thiệt hại. Không gây thiệt hại. Tức là mình không có gây thiệt hại nặng hay nhẹ không? Không gây thiệt hại. Đem lại sự lợi ích tiến hóa. Đem lại sự lợi ích tiến hóa. Hai chấm. Phạm giới. Phạm giới. Nhưng vô tội. Phạm giới nhưng vô tội mà có phước do tác ý thiện, mà có phước do tác ý thiện. À, chỗ này cũng rắc rối nè, chỗ này hay không. À, trường hợp người ta nói thí dụ như mình nói dối nhưng mà mình không có gây thiệt hại đến người nào đó, thì như vậy là mình bị đứt giới nhưng mà mình không có tạo cái ác nghiệp. Chẳng hạn như người ta nói như mình thấy một cái tên mà bị đuổi rượt giết, cái người khác mà hỏi thằng nó chạy đâu. Bây giờ nếu mà mình nói thiệt là thằng nó chết, cho nên mình phải nói dối là mình không biết, thì nó sẽ không gây thiệt hại, sẽ không gây thiệt hại mà do cái ý mình tốt, mình không muốn hại người đó nữa, thì như vậy mình tạo được cái tác ý tốt, tác ý thiện. Rồi hoặc là mình nói cái điều không thật, mình không gây thiệt hại mà mình có đem đến lại sự lợi tiến hóa nữa cho người đó đó, giúp cho người đó được tiến hóa thăng hoa gì lên đó, thì mình bị phạm giới nhưng mà về tắc cái gì cái nghiệp đó, thì mình không bị Đó là cái vấn đề trong chú giải để cho biết về phạm và không phạm là như vậy. Và ta có những trường hợp và nó hơi lắc léo xíu mấy cái này ha. Là nhiều khi mình bị này kia là thì mình cũng có thể mà mình đỡ bị cắn rứt chứ không. Thầy, con hay học được cái này trong kinh á, cái mỗi lần mà mình nói gì mà thiệt cho người đó đó thì mình nói như trong kinh á, là từ lúc mình đứng lên mình không có thấy đó thầy. Đó thì mấy cái cách đó là nói Nó không gây có thiệt những hại cái cho người cách khác mình đó. cũng không có cần phải nói dối vậy. Nhưng mà nó cũng nói chung là khi mình làm vậy thì nó cũng ảnh hưởng cái tâm lý của mình, tâm lý của mình cũng hơi khó chịu Dạ đúng rồi. chứ. nhưng mà Tại nhưng mà nhưng mà mình biết làm được, nhưng mà mình rõ. làm được tại mình không có hại người khác, hoặc là mình nói cái này kia để cho người đó được có sự tiến hóa hơn thì nó cũng là tốt. Mặc dù mình đứt giới rồi mình xin giới lại thôi, cố gắng xin lại. Rồi đó là cái giới thứ tư rồi, học một cái nữa hello ha, cái giới thứ năm. Năm dương rượu sura me rayamat chapa ma dathana về ramani sikha. Con xin vâng giữ điều học và cố ý tránh xa về sự dễ vui uống rượu và các chất say. Tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Rồi. Rồi mình lấy chữ Sura xuống. Sura. Sura hai chấm và chất sai. À, Sura có nghĩa là chất sai. Rồi, mê ra giá. Mê ra giá. Hai chấm. Rượu mạnh. Thuốc phiện. Ma túy. Cần sa. Sa chứ chế xem mà chứ sa. Thuốc lá. Chấm chấm chấm. Nó thuộc về xếp vô thuộc loại những cái thứ mà làm cho mình bị ảnh hưởng không. Rồi cái chữ mất cha, bỏ chữ mất cha xuống. Hay chấm là vật làm cho say mê, vật làm cho say mê. Rồi lấy nguyên chữ mất cha ba ná, mất cha ba ná. Mất cha ba, chà bà. Chữ này khác, chữ này khác, chữ này đây. Chữ mắt chá nó có liên hệ tới cái chữ mắt chá bà ná này, là bỏ lên. Rồi, lấy copy qua đây. Bỏ cái gì đây. Đó, nó từ chữ mắt chá bà ná. Là thức uống có chất say. Thức uống có chất say. Uống chất say. Rồi chữ này ba mà đá là sự dễ vui, ba mà đó. Sự dễ vui. Ba đá là sự dễ vui. Rồi chữ tha na, bỏ cái chữ trước đi, bỏ cái chữ tha na thôi. Tha na hai chấm là nhân sanh, nhân sanh. À, tức là đây là dễ vui uống rượu và các chất say làm cho mình say mê là cái nhân sinh ra cái vấn đề này ha. Những cái từ ngữ định nghĩa cho mình thấy là surame rajamachapapanathana là như vậy. Vâng, giữ hoặc là tránh xa những cái thứ này, những cái loại rượu mạnh, thuốc mạnh, ma túy, cần sa, thuốc lá cũng bị dính vô vậy. Mà mình dễ vui, mình coi thường, mình nghĩ không sao, nhưng mà thật sự nó gây ảnh hưởng cho cái tâm mình dữ lắm, làm cho tâm mình nó bị phóng dật, bị điên loạn, rồi cái sanh ra nhiều khi uống chút chất say vô làm cho người trở nên anh hùng dũng sĩ ha. Gặp gì cũng làm được, không sợ gì đó. Đó thì mình dễ vui coi thường, nó sẽ đưa đến hậu quả rất là tai hại. Đó là ý nghĩa của cái chữ đó. Rồi về chi pháp có bốn. Một là chất sai. Một là chất sai. Sai đã nghĩa trên không? Số 2 là cố ý muốn uống. Cố ý muốn uống. Số 3 là cố gắng uống. Và số 4 là đã uống qua khỏi cổ. Rồi, tức là bốn cái chi pháp này mình phạm vô là mình đứt luôn ha. Ví dụ có chất sai, mình cố ý, mình muốn uống cái đó, mình cố gắng tìm cách mà uống. Nhưng mà mình chưa uống thì mình không phạm. Nhưng mà khi mà uống, mình nhấp môi uống vô cái mà nó qua khỏi cổ, coi như xong ha, coi như đứt cái giới đó ha. Coi như là bốn cái chi pháp này nó làm nên cái giới mà không dễ vô rượu chất sai. Rồi, dòng mình là rượu và chất sai. Rượu và chất sai. Dòng ha, rượu bia nè, rượu bia, gạo tẻ, gạo nếp gì đó, đó. Mấy cái bia nó làm bằng gạo đó là bị không, bia ha. Rồi cơm rượu cũng bị luôn, cơm rượu bị cơm á, cơm rượu á, biết cơm rượu không vậy? Dạ biết ạ. Dạ biết thầy. Cơm rượu Dạ biết đó chứ thầy, cũng bị phạm giới bị luôn luôn á, bị phạm giới luôn á. thầy. Thầy, Rồi mà trong rượu này mình nhai chứ đâu có mình uống đâu thầy. không có đâu, trong đó nó có rượu trong đó anh. Thầy, nhưng mà cái này cho con hỏi luôn là bởi vì á, trong chùa con thì mấy bác cũng rất là kỹ, không có dùng cơm rượu. Mà con muốn hỏi thầy là khi mình nấu nó thành đồ ăn rồi nó có được gọi là rượu không thầy? Thì từ từ nè, từ từ đi xuống tới là có hết rồi. Tới giờ cơm rượu ha, là rượu trái cây, rượu trái cây như rượu nho đó, rượu nho, rượu táo, rượu này cái nọ là rượu trái cây. Rồi rượu làm từ bánh, rồi bánh không biết làm sao, không biết cách này làm sao, bánh này bánh kia nó ngâm lên men, rượu làm từ bánh. Vậy Rượu bánh làm từ, rượu làm từ bánh bông chất này có men rum á thầy, hả? bánh bông Dạ, có này nhiều bánh có có rum á. nhiều vụ rum. dạ dạ Ồ vậy dạ hả? Làm từ chất men, chất men là dính nó chắc rồi đó. Đó là những cái thứ rượu ha. Rượu rồi xuống dòng chất xay, loại nước có 5 loại này, copy này cho cái gì luôn ha. Chất xay loại nước có 5 loại. Chất xay do ngâm các loại hoa lâu ngày ha, tức là mình ngâm cái hoa nó lâu ngày nó thành cái chất xay. Chất xay do ngâm các loại trái cây lâu ngày, chất xay do ngâm các cây trái nho lâu ngày, chất xay do ngâm nước mía, nước mía nó cũng lên men luôn ha, chất xay do ngâm các trái cây làm thuốc lâu ngày đó, thì năm cái loại này cũng ghép vô loại chất xay. Dạ thầy cho con hỏi, mấy cái loại này là chất sai. Nếu mình dùng, cố tình dùng như rượu thì mình phạm, cái đó con hiểu. Nhưng mà khi mà người ta bỏ vô trong một cái món đồ ăn giống như làm bánh á, để cho nó thơm, rồi người ta cái lý luận là khi mình nấu lên á, cái chất cồn nó bay lên hết rồi, cho nên là nó không còn. Thì như vậy khi tụi con dâng đồ cho chư tăng á, thầy có khuyên tụi con là không nên dùng cái chất gì mà có rượu để nấu không thầy? Chứ thật ra con hỏi các sư thì các sư nói là khi đã nấu thành đồ ăn với cái ý tác ý nấu thành đồ ăn thì ok, nhưng mà đừng có dùng nó như một chất sai thì không được. Nhà sư Đúng rồi, hiểu đây rõ đây cho là con chưa? chuyện bây giờ chú này là không phạm nè, Dạ. không phạm nè, chú dầm đi không phạm. Thưa thầy, thí dụ mà mình cái rượu đó khi bị bệnh đó mà cần thiết phải dùng đó, mình tác Đó thì ý đó, đó là uống. bây giờ nè, bây giờ xuống nè, bây giờ không phạm, ghi không phạm đi con. Đã mất rồi, ngủ rồi hả? Dạ thầy đọc lại sự cho con với ạ. Xuống dòng, xuống dòng, không phạm, hai chấm. Dòng. Rượu pha thuốc. Pha thuốc. Phải. Xuống, vật thực. Rượu làm thuốc trị bệnh. Rượu làm thuốc trị bệnh à, thì cái chỗ này là không phạm nha quý vị. Rượu pha vô thuốc để uống, thuốc để làm thuốc này kia đó thì không phạm. Mình làm vật thực nè, đó là rượu pha vô vật thực nấu nướng ăn nè thì không phạm nè. Rượu làm thuốc trị bệnh không phạm à, mình làm thành thuốc không phạm. Rồi bây giờ phạm dòng phạm. Rượu, bia, rượu, bia, có ý thưởng thức, rồi là phạm không? Rồi uống rượu, bia, cho bạo dạn, liều lĩnh, phạm luôn. À, tức là có cái tác ý trong đó là mình uống rượu bia để mình thưởng thức, mình enjoy là coi như đức đó. Uống hoặc là uống rượu bia thì mình muốn làm gì đó bạo dạn hơn, mình uống cái vô để mình được bạo dạn liều lĩnh hơn thì cũng phạm luôn. Thì như vậy đó là phạm. Rồi bây giờ tới trường hợp cư sĩ và tu sĩ. Cư sĩ và tu sĩ. Rồi xuống dòng cư sĩ. Hai chấm. Đức. Đức. Phải xin lại. Phải xin nhớ lại. Rồi xuống dòng. Sa di. Sa di. Đức. Sa di. Đức giới sa di luôn. Đức giới sa di. Phải ra xin xuất gia xin giới lại. Rồi, tỳ khưu. Tỳ khưu. Khoan nha, đừng copy cái chữ này sao vậy nha. Tỳ khưu, đức, ma, chích, tí giá. Tỳ khưu, đức giới, ma, chích, tí giá. Tỳ khưu, đức giới, ma, chích, tí giá. Đấy. Và chấp tư giá là ưng đối trị, là ưng với bà, tức là bá chấp tư giá là ưng đối trị đó, là ưng chịu trị đó. Bá chấp tư giá là ưng đối trị dù biết hay không, dù biết hay không khi uống qua cổ, qua khỏi cổ đó đều bị đứt. Ồ, đều bị đứt. Đó, cái tỳ khưu nó nặng hơn cái gì ha. Là uống rượu vô qua khỏi cổ rồi coi như là đứt giới ưng nói chuyện. Là coi như là tỳ khưu đứt đứt hết một giới đó không. Rồi đó là cái cư sĩ với là tu sĩ người ta so sánh cho anh biết ha. Rồi xuống dòng là về cái sự nghiêm trọng nè, sự nghiêm trọng của phạm giới nè, sự nghiêm trọng cái nồng của uống rượu á, của uống rượu á. Dòng là dòng liều lĩnh làm bậy, uống rượu vô sung lắm. Này mấy ông chắc cũng mệt mỏi cái này nè. Rồi xuống dòng không còn biết nhân quả, là tới mức độ xỉn, sai xỉn là làm tôm lum không cần biết gì đó, không còn biết nhân quả. Xuống dòng bị thiện trí chê trách, thiện trí chê trách. Xuống dòng nhân sanh dễ vui thất niệm, nhân sanh dễ vui thất niệm. À, tức là nó là nguyên nhân mà sanh làm cho mình bị cái tâm mình nó dễ vui thất niệm, nó không có yên được không, lúc nó loạn động không? Nhân sanh dễ vui thất niệm là nhẹ không, rồi nặng hơn nữa là xuống dòng, rồi dòng là điên loạn. Đó là cái sự nghiêm trọng của phạm vô những cái nhiều vụ mà uống rượu nè, tùy theo mạnh nặng hay nhẹ ha, thì nó đưa đến những cái kết quả như vậy. Lái xe bị bắt thế này. Lái xe bị gì, cái gì qua đây sử dụng chữ vô này, đi vô ai vậy, gì Dạ đi đi vô ai, driving đi driving vô ai under đúng không? influence nhà. Đi đi ai Đi đúng trong rồi, đi đó. ai à, Đi phải nguy hiểm đi lắm uống rượu carry này. chắc. Đó là sự nghiêm trọng đó, nhưng mà nó ngoài cái này nó có 30 cái quả báo tốt do không uống rượu và chất say nè, 30 quả báo tốt. Do không uống rượu và chất say. Say mở mặt nhân quá khứ cho quả hiện tại. Tức là nếu quá khứ mà hiện tại mình có được những cái quả báo đó là do nhân quá khứ mình vậy đó. Nhân quá khứ cho quả hiện tại. Mà 30 cái này copy cho từng cái từng cái. Rồi, 10 cái đầu ha. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, có hỏi được không thưa thầy? À, khoan khoan để boss lên này xong rồi này tại chứ Dạ. rồi tới số 20 rồi đó. Dạ thôi thầy ạ. Rồi số 30. Tới số 30. Rồi, là 30 cái quả báo tốt ha. Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Là đọc cô đọc lên, đọc 30 cái này cho bà con nghe luôn. 30 quả báo tốt do không uống rượu và các chất say, nhân quá khứ cho quả hiện tại. Một là người có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết mọi công việc đã làm, đang làm và sẽ làm. Hai là người thường có trí nhớ. Ba là người không loạn trí, điên cuồng. Bốn là người có trí tuệ, thông minh, nhạy bén. Năm là người có sự tinh tấn không ngừng. Sáu là hạng người có tam nhân, mở ngoặc vô tham, vô sân, vô si đóng ngoặc từ khi đầu thai. Bảy là người không bị câm điếc từ khi đầu thai. Tám là người có trí tuệ sáng suốt, không mê muội. Chín là người không rễ ruồi trong mọi thiện pháp. 10 là hạng người đa văn túc trí, học nhiều hiểu rộng. 11 là người có thân hình đầy đủ, cân đối các bộ phận lớn nhỏ xinh đẹp. 12 là người ít gặp tai nạn. 13 là người ít có sầu não khổ tâm. 14 là người thường nói lời chân thật đáng tin. 15 là người không nói lời chia rẽ, không nói lời thô tục, không nói lời vô ích. 16 là người có sự tinh tấn không ngừng ngày đêm trong mọi công việc phước thiện. 17 là người có lòng biết ơn và biết đền ơn đối với người ân nhân của mình. 18 là người hiểu biết mọi công việc đã làm. 19 là người không có tính keo kiệt, bủn xỉn của cải của mình. 20 là người có tâm hoan hỷ trong việc làm phước thiện, bố thí của cải đến cho người khác. 21 là người có giới hạnh đầy đủ và trọn vẹn. 22 là người trung thực với mình và mọi người. 23 là người ít sinh tâm sân hận. 24 là người biết hổ thẹn tội lỗi, không dám làm ác. 25 là người biết ghê sợ tội lỗi, không dám làm ác. 26 là người có chánh kiến thấy đúng, có khả năng thấy rõ, biết rõ thật tánh của các pháp. 27 là người có nhiều phước thiện cao thượng. 28 là người có nhiều trí tuệ, hiểu biết các pháp. 29 là bậc thiện trí hiểu biết phân biệt được điều lợi, điều hại, điều chánh, lẽ tà, vân vân. 30 là bậc thiện trí biết sự lợi ích kiếp hiện tại, sự lợi ích kiếp vị lai, sự lợi ích tối thượng niết bàn. Dạ thưa thầy, hết 30 ạ. 30 cái quả báo tốt ha, tốt. Bây giờ cái 30 quả báo xấu là mình chấm dứt ha. Bây giờ cái số 10 trước là 10 cái trước mà 30 quả xấu. Rồi. Dạ, rồi ạ. Rồi, tiếp theo 10 cái tiếp. Dạ rồi ạ. Rồi, 10 cái cuối cùng. Dạ rồi ạ. Rồi, đọc luôn con, đọc luôn con. Dạ vâng ạ. 30 quả báo xấu. Một là người không biết những công việc đã làm, đang làm và sẽ làm. Hai là người thường không có trí nhớ hay quên mình. Ba là người loạn trí, điên cuồng. Bốn là người không có trí tuệ. Năm là người có tính lười biếng trong công việc. 6 là người thường hay buồn ngủ. 7 là người bị câm điếc từ khi đầu thai. 8 là người si mê, ngu dốt. 9 là người khó nhớ, dễ quên. 10 là người có sự hiểu biết, kém cỏi, dốt nát. 11 là người có thân hình nặng nề, chậm chạp. 12 là người thường bị tai nạn. 13 là người sầu não khổ tâm. 14 là người hay nói lảm nhảm. 15 là người hay nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 16 là người có tính biếng nhác ngày đêm trong công việc nặng nhẹ. 17 là người không biết ơn và không biết đền ơn đối với người ân nhân của mình. 18 là người không biết công việc đã làm xong. 19 là người keo kiệt, bủn xỉn. 20 là người không thích làm phước thiện bố thí đến cho người khác. 21 là người phạm các điều giới, không có giới. 22 là người không chân thật, không ngay thẳng. 23 là người hay sinh tâm sân hận. 24 là người không biết hổ thẹn tội lỗi khi làm ác. 25 là người không biết ghê sợ tội lỗi khi làm ác. 26 là người có tà kiến hiểu lầm, chấp lầm trong mọi đối tượng. 27 là người dám tạo mọi tội ác. 28 là người không có trí tuệ, không hiểu rõ chân lý. 29 là người không thể phát sinh trí tuệ. 30 là người không biết phân biệt được sự lợi, sự hại, điều chánh, Hết lẽ chưa tà. con? Chết. Dạ thưa thầy, hết 30 ạ. Rồi, xa tới xa đó. Đó là chấm dứt cái phần giới nha, là chúng ta được 30 cái lợi ích của uống rượu chất say ha, và những cái 30 cái điều hậu quả tai hại nó tùy theo ha, tùy theo cái quả nó cho. Đó là như vậy là mình đã dứt được cái bài tam quy và ngũ giới. Chúng ta là học xong sơ lược ha, để vì nắm được có được những cái tài liệu để mình tham khảo ha. Rồi lại cái cô gì muốn hỏi gì đó. Dạ vâng, thưa thầy, cho con hỏi là cái vị sa di mà phạm giới rồi phải xuất gia lại, con không hiểu cái câu đó là đã xuất gia rồi rồi phạm giới phải xuất gia lại là sao thưa thầy? Tức là phải ra phải xin xin một vị xin làm lễ xuất gia lại, xuất gia cho sa di lại, xin giới lại nữa. À, vậy nếu Còn mà một mình đó. phải đi ra chứ, phải đi gặp bậc thầy chứ, là học học sa di là học trò À. mà, sa di chỉ là học trò thôi, là người học trò của gì thì cô thôi. Yeah. Còn nếu mà mình phạm giới rồi mình biết mình phạm giới rồi mình phải xin giới lại là mình có cần đến chùa gặp thầy không hay thầy? Mình cư sĩ thì nếu có người đứng chứng thì tốt, còn không có mình cứ trên ngay bàn thờ Phật nhà mình đó, mình xin giới lại, Yeah. mình tâm xin giới lại, sám hối những cái tội lỗi mình đã làm đã phạm đó. Đó, mình xin lại đầy đủ cho nó ngon lành rồi mình cố giữ á, chứ không phải gì xin xong qua mai phạm tiếp, xin phạm tiếp. Yeah. Cái chỗ Cảm mà ơn nói thầy. dối mà giúp cho người ta tiến hóa là cái chỗ ví dụ như sao thầy giúp. Ví dụ thứ hai là tâm tính, ví dụ thứ hai Cho người ta tốt hơn hả thầy? Không sao. à, cho người ta tiến quá tốt hơn đó, cho người ta được sự lợi ích hơn. Ví dụ như người đó sát sanh, nó tính sắp giết gà, nó giết rồi giết gà là tối nay mai về bóp cổ rồi. Nó sợ nó dám làm nhưng mà đâu có đâu. Ví dụ cái điều mình nói không thật mà mình giúp cho nó bỏ được cái nó không có được, không có bị cái nghiệp cái ác đó, nó được tiến hóa hơn, tốt đẹp hơn Mình dụ dụ cho người ta vô đi tu cũng được hả thầy, à có đó, mình dụ được, mình nói này kia để cho người đó tu tập tốt đẹp thì cũng được, nhưng mà nói chứ mà mình nói mình tâm mình nó cũng bị ô nhiễm mà đó, mình nói cho mình để mình biết cái gì thôi. Thực sự phải giữ trong sạch, nói như càng trong sạch càng tốt thôi, cái này là phân cho mình biết để mình thấy vấn đề vậy thôi, chứ không phải mình y cái cứ đó mình làm theo là chết á. này trong lớp còn có một cái anh thắc mắc hoài là anh Bê nè, anh Bê nè. À, lâu lâu là nó dối vợ rồi lấy tiền đem cho em út con cháu lấy ở tiền ở của Việt Nam đó thầy, rồi bà anh thắc mắc là không biết ảnh có tội không, nhưng cái này là rất phạm rõ giới chứ, mình ràng đó thầy, lấy mình chị côn phạm giới đồ nhưng mà vô vô chung mà tội đó phạm thầy, là tại cái phạm tác ý của giới ảnh là tác ý thiện mà có thì phước thầy, vô tội mà có phước nè, là cái trường hợp này con đó. thấy rất rõ thầy, Nhưng tuy là mà cũng giới nói nhưng với cũng mà giới vô cũng bị đứt rồi, ô nhiễm thì cái tâm mình nó cũng ô tội. nhiễm á, nói chứ cũng cũng căng lắm chứ không phải vậy. Thì À, trong hình đây ta như mà chỉ anh giải nói thích dối, cho anh mình đấy biết vậy anh lấy tiền của chung rồi đi đánh bài, nhưng mà về muốn cho hạnh phúc gia đình thì anh phải nói dối là anh không có, anh không không có lấy tiền, cái đó thôi. thì là đúng là bị tội, nhưng Ai mà tội hết đó. nhưng mà cái hình là anh Bê chưa có thọ tam quy ngũ giới không anh Bê hả? Chưa Như vậy thì sao thầy, trường hợp mà chưa chưa có không có giới, không có giới thì lấy gì phạm. thọ? Không giới là coi như là đức ác nghiệp luôn, nó bị ác nghiệp luôn. Xin nói Rồi. Dạ thưa thầy. thọ là ta thí dụ thôi chứ không phải bè rồi nha. Dạ thưa thầy, con có vài câu hỏi xung quanh cái vấn đề cái giới thứ năm á, là thứ nhất là nếu thầy nói là thuốc lá cũng trong những cái bên cái thuốc Đây là dùng tôi chắc mình sẵn. mê, dạ là thuốc lá, nhưng mà có nhiều người lại nói là thuốc lá, nếu mà nói thuốc lá là phải tính luôn đánh bài, mà nếu mà nói là thuốc lá đó thì thuốc lá người ta nói đâu có làm ta mê sai đâu, người ta nói người ta Không ua ơi, hút, trời ơi, người ta nói hút là vô không phải mê, ghiền. không phải làm tâm trí mê mờ, mà người ta nói là khi người ta hút á, người ta tỉnh, người ta làm việc Không tỉnh hơn. Thì có người phải nói qua người là lại cơ. ngụy biện vậy ta, nhưng mà thật sự thầy là xưa hút thuốc lá biết mà, hút Dạ. thuốc lá vậy là khi mình bỏ mình mới thấy, mình buông cái thuốc lá ra mình mới thấy nó giật mình như thế nào ha, nó làm cho tâm trí mình điên loạn luôn á, mệt lắm, nó ghê lắm á, chứ mà bởi vì đừng cứ dễ vui mấy cái đó là vậy đó, Dạ. nó nhẹ hơn so với cái khác, nhưng mà khi bỏ thuốc đó, nó giật, trời nó giật thì thôi làm tâm Dạ trí thưa bần thầy cũng thần vậy, cà phê cũng vậy thầy ơi, bỏ cũng nó giật te tua thầy ơi. vậy. Cà phê thì không thể nói, nhưng mà chỉ nói Cà thuốc phê lá là nó chất, thì cái chất sai đó, cà phê thì nó không có chất sai, cà phê có chất tỉnh nhưng mà nó có à, chất chứ ghiền á, mình tụi con học là nó có chất ghiền á thầy, nó không có tốt nhưng luôn mà á nó thầy. không không nó cũng không phải là được xếp vô cái chất sai, thành ra cũng không đến Yeah. nỗi nào. Còn thuốc Vậy là lá nặng thuốc hơn bao lá, giờ không, vậy là đừng thuốc có nặng lá ai được liệt kê hả thầy, thuốc lá được thì liệt kê kê đó trong, trong cái đừng phần kê vô đó. trong Dạ list list nó dạ đàng hoàng, vậy mặc cần dầu sa đánh bài thì ghiền nhưng mà nó không được liệt kê bởi vì nó không phải là chất sai. Dạ rồi một câu hỏi con có nữa là thầy nói cơm rượu nếu như là cái vật thực mà thầy nói không phạm thì tại sao cơm rượu lại phạm thầy? cơm rượu là do rượu ngâm, mình bỏ rượu mình ngâm nó có chất rượu rõ ràng, nước rượu, rượu đế đó nó ngâm đó đó à, nó có chứ, rượu đàng hoàng Nhưng mà nó thành cái vật thực rồi thầy. à, cái vật thực kia khác là vật thực, mình thí dụ như cô Trang nấu ăn thì mình cho chút rượu vô mình nấu cho nó thơm cho nó hương vị này kia đó thì nó không không không có gì, còn còn này rượu coi như 50% rượu luôn mà, rượu nhiều lắm, cơm rượu là rượu nhiều lắm, Vậy ăn thầy cơm mình rượu nấu xỉn mình á, ăn dâng cơm rượu ăn lát dạ. xỉn á. Vậy là mình nấu đồ ăn mình dâng cho chư tăng thì nếu mà các cô bữa hổm các cô cũng có hỏi con mà con có nói là Bỏ ít con thôi chút vô cho nó có cái vị thơm nữa, thì nó bốc vậy hơi là hết không rồi, nó bốc sao đó thầy. cái nó bốc cái không sao, cái không sao, nó bốc hơi hết rồi, còn cơm Ừ. rượu nó còn nguyên á. Dạ thưa thầy Yeah. con có học là nếu mà đã nói cái giới tránh xa rồi mà mình còn chút chút là không có nên đó thưa thầy, tự Thì nhiên đúng đó cơm rồi. không cần thiết thì dẹp luôn đó thầy ơi. Mình dễ vui thì từ cái nhỏ nó liên qua cái lớn thôi. Dạ cái đó Mình giống như nói dối trắng vậy đó, đã không nói ừ. thì không nói mà còn nhắm nhắm là cái tâm của mình đó là nói riết hồi nói thiệt luôn thầy ơi, nó không còn trắng nữa là nó vàng vàng đen đen luôn thầy ơi. Thì đó giới giữ trong sạch khó lắm quý vị, nói với mình không dễ đâu, giữ trong sạch rất khó, tại vì khi mình muốn thật sự mình muốn tu để mà giải thoát á, thì mình phải clear mấy vụ này à, phải, còn mình muốn lang thang vòng vòng luân hồi thì không sao. Dạ thưa thầy có cô Đama Kami có câu hỏi, À. mời cô. Thưa thầy, nói về cái nãy thầy nói là nói dối mà giúp cho người ta tiến lên, ví dụ như mình chỉ cho mấy đứa con của mình hay những người bạn mình nói ồ nếu mà con làm những việc thiện lành như vậy thì con đang xây một cái tòa lâu đài trên trên cõi trời, ví dụ vậy đi. Đó mình không có biết thật sự là nó đang xây cõi lâu đài trên cõi trời không, nhưng mà cái đó có phải là phạm vô nói dối luôn không thầy? Cái đó không phải nói dối, cái đó là mình nói do cái niềm tin của mình tin về nhân quả là nó, mình làm việc phước thiện mình sẽ được có những cái tài sản trên cõi trời, đó là trong kinh có nói như thế đó, chứ không phải là nói dối đó. Cái đó không không nên tin cho nói dối, bởi vì cái này mình đã coi kinh biết khi mình làm phước tốt đẹp này kia thì sẽ có được lâu ngọc ngà châu báu lâu đài trên cõi trời đó, và cái đó là nhân quả của cái phước thiện tùy theo cái mạnh nhẹ nó có đó. Rồi giờ mình nói rồi, giờ là làm phước thiện đi không, làm sao bảo đảm là xong cái phước thiện này mình thành tỷ phú liền, đó là mình xạo đó. Là do tác ý mình nó dốc á. Dạ thầy cho con hỏi lại tại có người cũng challenge con cái vụ thuốc lá này nè, mà thầy lấy từ cuốn sách nào để con biết, con cho người đó coi thầy ơi. Phải lục lên đi. Tại cứ nói cái Rảnh chất lục rảnh qua sai rồi nhà người đó không có chịu. Dạ. thì tại người ta đang hút thuốc mà sao người ta chịu, nó đã bị phạm rồi, tại vì người đó có giới hay không nữa, có nếu mà có giới rồi thì coi như là phải phải tự mình bỏ chứ, còn không có giới thì thôi đâu có gì đâu đức, có đâu đức. Thầy mà hồi xưa là thời Đức Phật có thuốc lá không, hay là cái thuốc lá là sau này Chúa giải người ta Hồi xưa nó hút giải thích bằng người ta. thời như mình coi cái phim tàu nó đâu có thuốc lá, nó hút bằng cái gì đó, lá cây gì đó, lá gì nó cuốn hút đó. Sao lại nó làm lợi tinh vi hơn Thì giờ nói chung là cái thuốc lá này nó cũng không đến nỗi nào, nó cũng nhẹ thôi chứ không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu mà mình thật sự mình muốn tu để cho mình đạt được những cái hiệu quả tốt đẹp á, về thiền định, về giới hạnh thì là mình phải clear cái vụ này à, chứ khó lắm, khó vô lắm. Bị dính cái này nó khó vô được lắm. Đang ngồi thiền hít thở rồi kia, nhớ cái thuốc kia rồi xong rồi. Cô Vũ Thu Hà có câu hỏi gì hả? Dạ vâng ạ, thưa thầy cho con hỏi là ví dụ như hai vợ chồng này, xong là ông chồng thì làm cũng được nhiều tiền nhưng mà không đưa hết cho vợ mà chỉ nói là anh lương anh chỉ ví dụ có 10 đồng nhưng mà lương anh chỉ có 8 đồng thôi, thế còn 2 đồng thì ông ý cất riêng để ông ý biếu bố mẹ rồi cho anh em, thì như vậy ông ý có phạm vào tội nói dối không ạ? Phạm chứ nói liền không thật nè, phạm Nhưng ông ấy lại đem lại à, thì sự làm lợi đó ích. lại tạo cái nghiệp thiện khác, cái đó là làm gì thiện nghiệp, thì được cái thiện nghiệp, nghiệp nó thuộc về nghiệp, còn về giới là đức đó. Nếu mà người đó là người có tu có giới là đức giới, mà tại sao phải nói dối, tại sao phải giấu, đúng không? Nếu mình là người chân thật, người tu hành tốt đẹp thì tại sao phải giấu? Cứ nói thẳng ra chứ, là giờ có tiền chứ, rồi giờ anh cần cho ba má này, cứ nói thẳng ra chứ có gì đâu. Nói dối là mình đã có cái ý gian rồi, mình lấy tiền rồi để mình xài riêng, mình ăn chơi này, là không thật, là sống không thật rồi, Dạ, vâng ạ. đúng Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Dạ, thưa không? thầy. Còn có cái câu hỏi, có những trường hợp mình phải nói dối vì lý do hạnh phúc gia đình, chẳng hạn biết người chồng người vợ tiêu quan quá. Nếu mà mình không có biết cái cách mà làm thì cái nhà nó sẽ tan quanh hết, thành ra mình phải tìm cách nói dối thôi, mặc dù cái mình cũng có feeling good nhưng mà mình cũng phải nói như vậy thôi. Nhưng mà khi nói rồi mình biết là mình nói dối, nhưng mà cái tâm tư của mình, cái ý của mình đó là để bảo vệ hạnh phúc gia đình, tiền này để tiền già, để cho hai vợ chồng về già, đại khái là nó như vậy. Thì con có cũng có lý do con nói dối là nó là như vậy. Thì đó đó chỗ chỗ đó là mình nói dối mà mình không có gây thiệt hại, không có gây tổn thất gì cho cái người đó thì đâu có phạm, đâu đâu có bị tội. Nhưng mà phải giới mình đức à, giới là phải đức thôi à. Tại nói mình đã nói dối là đức giới à, chứ không nói cố ý nói dối là mình đức giới. Nhưng mà nói về cái tội nghiệp á, thì mình không có bị cái nghiệp người ác. Mà nếu mình làm là mình giữ tiền để mình gìn giữ gia đình cho tốt đẹp á, thì mình có tác ý tốt á, thì mình lại được cái thiện. À, phạm giới thì chắc chắn là phạm rồi Con xin cảm ơn thầy. đó. Dạ, thưa Dạ, thầy. thưa. Oh, Dạ, cho em hỏi chút xíu chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thưa thầy, nếu mà mình không uống rượu uống bia mà mình đi đi tiệc á, rồi mình mua rượu mua bia đem tới tiệc, vậy mình có phạm giới không thầy? Mình không không uống thì mình đâu có phạm. À, nhưng mà mình cho mấy cái đó là mình không có cho, ta kêu là gì đó, bố thí mà không được quả phước á. À, bố thí những cái chất đó mình đem tới cho sự sai xưa người ta, là mình cái bố thí mình nó không phải là bố thí trong sạch, không có tốt đẹp. Cái đó mình có cộng nghiệp không thầy? Cộng với mình cho người ta uống bị xỉn, Cái đó uống là cái đó là ác nghiệp luôn phải không thầy? Cái ác đó nghiệp gọi là ác nghiệp đó, luôn. giỡn đâu, thành ra bị bố thí đâu phải bố thí có phước đâu. Bố thí rượu, bố thí chất xài, bố thí những cái thứ mà độc này là mình lãnh đủ luôn á, chứ hơi giỡn mà. Dạ, Thành cảm ơn. ra bố thí vũ Dạ, khí, dạ. bố thí Tại nhiều lúc bị sai á thầy, bị sai đi mua đồ mà bị sai. Bây giờ đời sống khó, nó nhiều cái nó tới nhị lắm. có cái câu hỏi về bố thí á, mình có cái bậc mình không xài nữa cũng còn tốt, mà người khác cần xài thì thích mình đem mình đi cho, nhưng mình cũng có phước phong thầy không? Có phước chứ, nhưng mà có cái phước nó không có mạnh thôi, tại đồ mình bỏ Nhưng mà cho còn tốt của là mình bỏ cái gì, rơi không dùng thùng rác nó hư môi trường mình đem đi. à, thì mình cho mình vẫn được phước, vẫn được phước, nhờ phước yếu thôi, phước nhẹ. Rồi đem mấy Còn nước chừng nào nhẹ. mình mua đồ tốt mình cho, mà đồ xấu mình xài thì cái đó là phước lớn á. Như cô Thamá Kami có câu hỏi nào nữa? Cảm ơn anh. Dạ thầy, về về cái hút thuốc lá đó thầy, Hình như là trong cái thuốc lá người ta, cái người mà sản xuất ra nó cũng có cái chất nicotine là cái chất làm cho nghiện, thì đúng là nó phải thuộc về cái giới mà chất say ấy thầy hả? Tại vì nó có cái chất nghiện nó làm cho người ta Đúng rồi, nghiện. nó có cái chất đó, cái chất Dạ, cái là chất nó trong là bao thuốc nó cũng có ghi sẵn mà, thuốc có hại cho sức khỏe đó. Nói chung là những cái đó nó làm cho cái tâm mình đó, nó bị yếu lắm, tâm mình bị ghiền, bị dính mắc, bị này kia. Những cái nhỏ mà dính mắc nó làm cho tâm mình khó tu tập lắm. Đây trong tại trong cái này là nó ảnh hưởng tới cái cuộc tu của mình không? Giống như mình làm một cái nghề nào đó, ví dụ như là cô Trang có làm nghề bên bên y học, bên bác sĩ nữa không? Thì phải clear hết mấy cái tập bảy tập ba, phải làm cho nó đúng, cho nó tốt thì mới đem được kết quả tốt. Còn mình cũng tà mình làm kiểu mà tốt cũng không tốt nhiều, mà xấu cũng không không bỏ, thì trước sau cũng lãnh hậu quả thôi. Cho nên trong cái cuộc tu đó, mình mặc dù mình phân ra cho thấy vậy, mình biết được vậy ha, nhưng mà mình muốn được tốt đẹp mình phải giữ cho thật trong sạch, tránh hết, tránh xa hết những cái thứ này, đừng đụng vô nó. Mà mình đụng vô rồi mình khó tu lắm, mình khó cái gì ngồi tu tâm sao vậy, ngồi thiền xuống là nó xỉn là ngủ thôi, chứ hút thuốc lá vô nó sần sần sần sần sao là tốt. Còn mình không tu thì chuyện không không nói tới, cái đó là khác, nó qua cái khía cạnh khác. Môn nào cũng vậy, bất cứ cái nào vậy cũng phải có cái luật của nó. Phải có cái luật đó. Nếu mà đi phá luật đó thì mình đâu có thành tựu được. Vậy thôi, bắt buộc thôi. Thưa thầy, cho con xin hỏi một câu hỏi nữa được không? Dạ, thí dụ như một cái vị doctor, một vị bác sĩ mà những cái người bệnh nhân á, là cái nhiệm vụ của bác sĩ là phải thí dụ như người bệnh nhân đó xin là cho tôi chết, tại vì khổ quá rồi, bây giờ cần cái chích thuốc để cho chết sớm trước đêm, gọi là mercy killing á, thì như vậy thì với cái sự đồng ý của người bệnh nhân với người nhà, thì như vậy người bác sĩ nếu mà thật sự là một vị Phật tử mà giữ giới cho trong sạch, thì theo theo cái trường hợp đó thì người bác sĩ đó phải làm như thế nào, mình phải làm như thế nào thầy? Để mà giết là phạm, là giết là tiêu liền, vừa phạm sát sanh mà vừa phạm cái nghiệp trọng nghiệp luôn, không nói gì giết người. Thành ra nếu mà mình là con mà mình kêu giết cha mẹ đó là mình còn phạm nặng nữa đó, thành ra cẩn thận. Ví dụ đó nó bắt làm bác sĩ cẩn thận hơi dính nghiệp lãng nhách đó. Cô Trang coi là bác sĩ có dính đâu vụ đó không? Dạ không, con là dược sĩ chứ không phải bác sĩ, nhưng mà À, tại dược bên sĩ phải, bác sĩ ha, dạ bên tưởng bác con sĩ viết toa, chích con viết chích toa cho là tao bởi tiêu vì chứ. con làm thế cho bác sĩ, con viết toa thôi chứ con không có đụng tới vấn đề gặp bệnh nhân thầy. Dạ con cũng may mắn À, nha. cũng may mắn nguy hiểm lắm, Dạ. là quan nghiệp nặng lắm, nguy hiểm. Nó tùy theo tiểu bang, như nói về chuyên nhà có nó trong luật hay sao chứ tiểu bang đâu cho thầy. Dạ tùy. Mà nói chuyện mình giết kìa, mình rút ống mình chích thuốc cho ta chết đó, là mệt nghỉ luôn. Dạ thầy, con có một câu hỏi. Con nhớ trong cái lớp luật với cô Nguyên Như mấy tuần trước thì tụi con có nói về giống như một người lập gia đình mà anh ta đi ra ngoài, anh ta trả tiền và quan hệ với cái người nữ làm trong cái nghề đó. Thì hình như cô Nguyên Như có nói là cái anh chàng nó không có phạm, là bởi vì cái người đó là cái người phụ nữ đó, người ta làm nghề đó và người ta chấp nhận cái tiền đó, cho nên là anh chàng không có phạm. Nhưng mà cái giới tà dâm là nó đi cả hai phía, vậy là ảnh phạm tội gì thầy? Giờ đọc lại cái giá đó nè, à, chỗ nãy nè Hình như cô Nguyên Như có nói là cô anh không có gái phạm nè thì phải chịu không cô làm Nguyên Như? vợ, chịu làm vợ trong thời gian ngắn nè, như là các cô kỹ nữ là thuộc về, là nếu mà có người trước rồi còn không có đó là không phạm. Nếu người đó là người gái mà làm nghề đó đó, thì người đó đối với cái người đó, đó thì người đó không, người cái người là gần người đó, đó thì không phạm. Nhưng mà thực sự nếu mà xét ngược lại đó, người chồng đó Dạ. là có vợ rồi, nếu mà người chồng đã có vợ rồi mà đi làm mấy cái đó đó À, thì người chồng giống như là cái thân, người ta nói là cái thân này của mình đó là có người gìn giữ đúng không, thân mình là của thuộc về của người vợ rồi, có người gìn giữ rồi đúng không, có người gìn giữ thì mà mình làm vậy là mình phạm rồi, xét nét vậy, xét về chi tiết là phạm hết, Nghĩa là tại xét vì ngược đâu lại thì phải anh mình có quyền đó, đâu phải mình có quyền làm gì làm, đâu bạch có xét chi tiết. bạch thầy xin cho con hỏi là cái lúc mà có một cái câu chuyện thời Đức Phật cũng có một cái vị thánh đệ tử cũng mướn cái cô kỹ nữ đó về cho chồng để hầu chồng một thời gian, như có một cái người vợ cho phép trong 1 tuần 2 tuần ví dụ vậy á, thì như vậy người chồng không có phạm đúng không thầy? Không phạm, không phạm, được phép không phạm, người chồng được phép không phạm. À, nó có những cái này tại được chấp nhận là tại vì coi như người chồng là thuộc về của người vợ đúng không, người vợ là thuộc về của người chồng, hai người là có cái sự như liên kết nhau rồi, mà giờ được sự phép của người vợ thì đâu có sao đâu, cho phép mà để làm gì đó thì không sao, hoặc là người chồng cho phép người vợ thì cũng không sao, là không vi phạm. Còn mà không cho phép á, thì coi như là bị phạm giới, tất nhiên là giới trộm cắp là mình bị rồi đó, là vật có chủ mà mình chơi mình thấy mình xài. Dạ thưa thầy, theo con học á, thì hai cái đó nó ngược với nhau một chút xíu thưa thầy. Thí dụ như hai vị mà độc thân á, thì cái người nam mà lợi cua người nữ mà hai người ngủ với nhau đó, thì cái người nữ đó không phạm tội mà người nam phạm tội. Nhưng mà khi mà lấy về rồi á, lập gia đình á, thì cái người nam mà đi chơi á, mà trả tiền á, thì người nam không phạm tội thầy. Nhưng mà người nữ phạm tội, cái đó con hỏi mấy lần rồi chưa ta, nói với trong luật như vậy hết. Người nam không phạm thầy, nhưng mà nghiệp á Thì ta thì... nói là trong sách trong chú giải ta cũng nói là người nam không có phạm, à, người nam không Dạ. phạm, Tự vì à, đàn nhưng ông mà mình ba xét thầy. nét kỹ lại, xét nét kỹ lại một xíu thì mình cũng nếu Nhưng mà mà nó không bị nghiệp phạm không thầy, cái nghiệp á thì bị nghiệp, nhưng mà về nó giới thì phạm, ý con không nói vậy đó. nhưng mà Vậy thật sự á, mình xét kỹ lại đó, là vẫn bị phạm như thường chứ không phải không bị đâu. dạ. Tại vì mình là người có chủ mà, mình là vật có chủ mà, mình là người người có gia đình mà, có khác rồi mà mình đi mà không được sự chấp thuận của người vợ đó, là cũng là coi như là cũng có bị ô nhiễm bị này kia nọ rồi, chứ không phải nếu nó không phạm nó theo chú giải thì cho không phạm thì coi như là cũng bị ô Dạ. nhiễm, à, bị ô nhiễm hết. Dạ bị ô nhiễm. Vậy con nghĩ Ăn chắc phạm tội ăn cắp á thầy, tức là tự mình đi cắp cắp là mình là mình của người ta mà mình đi cắp mình cho người khác. nhưng mà đó không thì có coi phạm phạm phạm vô giới, dạ không có phạm phạm với tà trộm cắp dâm, rồi, nhưng mà phạm trộm cắp ạ. trộm cắp à, làm với trộm cắp tà dâm thì bị ô nhiễm á, bị Nhưng mà dạ thưa nói thầy, chung là nếu giới khó lắm, giới mà giữ trong sạch vua quay đó khó thầy, lắm. vua quan hồi xưa cả ngàn người vợ, rồi người ta nói những người vợ đó là theo luật, rồi những người đó vợ muốn, mà mấy bà đó đâu có muốn đâu thầy, thâm cung bí sử mấy bà đâu có muốn, tự ông vua ông nói vậy thôi, chứ nếu vậy Ông ông vua chắc chết chắc vua là luôn, khác rồi, ông vua là ông có cái quyền của ông đó. Cái đó cái quyền của tự ông ông ép vua người ta chứ đâu phải là người ta chịu đâu thầy. à, chịu chứ, rồi chứ nghe nói được vô làm cung phi mừng thấy mồ. Chịu đó chứ. Mấy cái vụ này nó căng lắm, bây giờ cái vụ này khó lắm. Mình tu á, mình muốn tu được cho được tiến hóa tốt đẹp mình phải giữ cho nó sạch à, phải giữ tốt à. Còn mình giữ lên tâm ơ là thì nó có tu, người ta kêu là tu lết á, lết lết lết lết không biết chừng nào cho nói. Nội giới mà thuốc thấy dính không là mình cũng bị cái đó, rồi những người mà tu tập rồi những gì tỳ khưu rồi cái phạm những giới nhỏ nhỏ rồi đó là cũng bị phạm giới rồi đó. Nó khó lắm, phạm giới là khó tu tập lắm, khó tu thiền lắm. Nhưng bây giờ nói một người ca sĩ này, ca mà bị lỗi bên này kia là ai nghe vậy không? Nó đơn giản vậy thôi, ca mà còn lỗi lầm còn tùm lum phải thua. Thật ra giờ mình muốn tu để mà tiến hóa, để trở thành một người tốt đẹp, một người thiện trí thức, một thiện nhân, rồi trở thành một thánh nhân, là mình phải đi đưa vô con đường phải chánh đạo, đi đúng nó chứ không có chạy đó, đó. Không phải sạch sẽ hoàn toàn, giới hoàn toàn sạch sẽ, giới sạch sẽ mới tới định được sạch sẽ được, định mới tốt đẹp được, định tốt đẹp mới có trí tuệ được chứ, mà giờ giới lông vuông giới rớt lên rớt xuống té lủng rách đủ thứ chuyện đòi tu vậy khó Dạ đó. thầy ơi, như Dạ. Dạ thì như vậy là giống như là còn tham mà mong thành thánh đó phải không thầy? À đúng rồi, giống như mình là quỷ mình muốn thành thánh. Mà học giới mà ngồi trả giá từ lưa, thầy ngồi trả giá từ đã. tùm lắm. Dạ đúng rồi thầy, trả giá quá. Trả giá mà nhất định là trả để phạm chứ không phải trả để không phạm nữa chứ. Luồn Thầy lách á, luồn lách giới, luồn lách giới. dạ để tôi dạ thầy, con có nghe một vị Tam Tạng gì đó, con không có chính tai con nghe, nhưng mà người bạn của con kể lại là cái vị Tam Tạng đó có giảng một bài pháp về những người mà hành nghề địa ốc đó thầy. Thì cái ngài đó mới nói là cái nghề đó cũng rất là nguy hiểm đúng không thầy, là bởi vì mình như ngay cả mình tráng xi măng, mình làm con đường, mình xây cất thì có nhiều con vật nó muốn sống, mà mình đụng vào cái nghề đó nó hơi không được thiện. Thì xin thầy giải rõ thêm cho con biết gì vấn đề đó. Làm vậy đó nói dốc không là số 1 luôn rồi đó. Số 1 nói 10. Bán Bán hay là nghề kiến trúc sư, hay là em có nghề bán địa và bán địa ốc hay ốc cái gì? á, mua mấy là bán real estate rồi commercial thì estate rồi là anything nói related to tùm lum real luôn estate. á, Còn mua bán architecture địa là xây dựng này cái đó, mấy nghề xây dựng đó là cũng tạo nghiệp nghề dữ lắm. yeah. Thì nói chung là người thường thì ta đâu có nghĩ tới mấy cái đó đâu. Còn mình là người tu học á, mình người muốn có pháp tu được tốt đẹp là mình phải gìn giữ thôi, cái đó là tự nguyện tự giác hết á, chứ đâu có ai bắt ai được. Thì Nếu nếu đạo mà Phật trang tốt như vậy đó thầy, vậy là chưa tăng, mình đâu có nên đi xây này xây kia như vậy còn phạm nặng hơn nữa thầy. Tại vì thì mình chưa tăng mong sao xây chi, sao đứng ra xây được, con thấy nhiều chưa, đứng ra coi xây đó thầy nhiều lắm thầy ơi. xây suối người ta xây Đứng vậy. đứng ra coi coi thợ luôn đó thầy, Thợ luôn thì dính rồi, rồi nói dính chắc luôn. cộng nghiệp đó, cộng nghiệp Dạ tại vì nếu thì mà gì trang tốt nói hơn gì. còn không nên làm thì mình là người tu mình đâu có nên làm. Thì thời giờ mà thời giờ tùm lum tà la cái gì giữ Dạ cho nguy đúng hiểm. khó lắm. Giờ khó 3.000 mấy, 3.000 năm hả, 2.000 mấy, 2.600 mấy, 2.600 mấy, 2.600 mấy triệu năm Con thắc mắc là chắc. nếu mà tụi con không biết thiệt mà nhiều khi chưa tăng đi đi đi đi nói rồi cái mình đi làm theo như vậy á thầy, cái cộng nghiệp của mình ra sao thầy? Mặc dù á là mình không biết là mình làm tội, mình cứ nghĩ mình làm phước mình mới làm thôi thầy, khổ như vậy á. Thì nghiệp nó đâu có nói mình là đúng hay sai đâu, nghiệp mà nó Mình cứ cứ đi đi theo y cứ nó quốc thôi chứ. dạ Nghiệp mà, nghiệp là vô tư nhất, là ông quan tòa là không không có thiên vị ai đó. Để làm nghiệp nào nó dính tới vụ gì là nó quốc vụ đó như vậy thôi tội nghiệp Phật tử thầy, tự người ta không biết người ta mới làm chứ, chứ. nếu người ta biết Thì người ta. ai biểu mình ngu mình nghe. Vậy thầy là cái nghề địa ốc á, là nói chung á là ngoài cái nói dối là mình đã đành rồi, nhưng mà nói về cái sự xây cất là có phải là mình dính líu về cái vấn đề sát sanh nhiều đúng không thầy, là cái điều trở ngại nhất mà Dính chứ, thầy nếu thấy mà phải không? Dạ mình chỉ đạo sát sanh, mình chỉ đạo cho xây rồi mình làm này kia hại chúng sanh là dính hết đó dạ chứ, dính hết á, nói chung là làm nghề vậy dính tại một một phải cái mảnh chịu đất mà ha. mình chỉ cần đào đất rồi mình để cái xi măng xuống, hoặc là mình để cái foundation nó làm biết bao nhiêu con vật nó liên À, quan đúng chết không hết thầy? mình Nhiều là khi đứt gãy xây sát cất sanh á. hồ lớn á thầy, nhiều con rùa con này kia nó bị chết ngổn ngang tội lắm thầy ơi. Thì chịu thôi chứ giờ sao, nghề của người ta mà người ta đâu có gì đồng tiền mà người ta làm hết, tao đâu vậy nè, giống như dạ nghề mà đi lưới cá đó này kia giết hàng loạt nó có gì đó, dạ tao tỉnh bơ tao đâu có sợ đó, chủ yếu là làm giàu thôi. Còn người mà biết được giới hạnh là biết được nhân quả này kia, người ta sợ tao dám làm, tao mới mình từ bỏ tao đi hết để mà tao tránh né cái nghiệp ác quá. Thầy thầy con hỏi thầy, các vị thánh gọi là thánh giới, tức là họ không cần nghĩ về nhân quả mà tự trong đầu họ không còn cái tham sân si, do đó họ giữ được cái giới hả thầy? Sao thầy? Thánh giới. Phải những gì đó là đã đoạn tận rồi, những cái giới người ta coi như là automatic luôn rồi. Ngũ giới là trong sạch hoàn toàn, không bao giờ là phạm tới. Bởi vì sao? Bởi vì họ có trí tuệ, họ thấy được, họ thấy được cái vấn đề rồi, thấy được nhân quả, thấy một cách sâu sắc rồi, người ta đâu có làm. Giống như mình biết mình đụng vô cái đó là nứt tay, là mình đâu có ngu gì nứt vô đó. Thì bậc thánh là ta đã có trí sáng suốt rồi, nó thấy được các pháp như chân như thật rồi. Thành ra năm giới là coi như là bất động, không có bị ảnh hưởng. còn mình nữa, tại vì mình tham, mình còn ngu, mình còn vô minh, mình tà kiến đủ thứ vậy, mình cho không sao, cái nào mình nó phạm Ví dụ như thế. Nhưng mà là nó sát sanh thì nó phải có sân hay là có tham, nhưng mà họ không có những cái tâm đó thì họ đâu có không phải sát. phải bậc tu đà quần người ta vẫn còn tham sân chứ, thấy không, tu đà quần vẫn còn, người ta đâu có phạm đâu, bởi vì ta thấy được cái nhân quả đó, ta hiểu được nhân quả, ta thấy được như chân như thật rồi, ta nên ta không làm, Họ khác mình có thấy nhân quả nhưng mình không làm. thấy là thấy nó đụng chuyện, thấy không đụng chuyện biết mình thấy hay không giờ mình nói hay lắm, đụng chuyện nghe mình bước liền Không có nghĩa ai đâu, dòng nổi điên nghe rồi không giết luôn, đập như luôn. là vũ giới là ai cũng giữ hết, vậy khác cái bậc thánh chỗ nào? Thì người ta tự động, còn mình phải cố gắng, mình phải phải nhớ, phải răng ráng gìn giữ ghê, mà dễ phạm lắm, bây giờ một chút xíu xíu mình phạm liền, đụng chuyện mình nói dối liền, đụng chuyện cái là đụng vô cái vấn đề quyền lợi mình rồi, coi nói liền nha, nói dốc lum tà Như mình còn trả giá, còn lũng giới lum la kìa. lả. Mình đâu có dễ gì mình giữ được hoàn toàn cách một cách nhẹ nhàng, một cách tự nhiên đâu. Giờ có mất tài sản bậc thánh ta vẫn giữ như thường, ta không phạm, còn mình đụng vô là ăn thua đủ liền thua thua cho đó. Thầy ơi cho con hỏi thôi, nãy giờ mấy cái À. giới học tà dâm mà của nữ đó, của người nam mà đụng vô 20 loại người phụ nữ đó đó, còn cái mà Rồi. giống như những người mà gọi là nó gọi là ngoại tình tư tưởng thì sao hả thầy? Tư tưởng là trong tư tưởng chưa phạm Chưa phạm hả thầy, nhưng mà nó cũng đã tắc ý mà thầy. thì tắc ý thôi, nhưng mà nó chưa có đụng tới này, Dịch đối tượng không nên quan hệ này, cô đọc lại cái chi pháp đi, đối tượng người nữ không nên quan hệ này, cố ý muốn không tìm cách muốn, nhưng mà giờ chưa có thực hiện được, chưa có làm được thực tế được, rồi ngồi đó là mơ mộng này kia nọ, ngồi đó tưởng tượng thì đâu có bị. Dạ. Không, Nhớ là một chưa có đủ chi để mà phạm, tức giới là khi mà có sự giao hợp là mới bị được. giới là cho thân và khẩu thôi chứ không có ý thầy ha, nó rào cản cho Dạ. thân và khẩu. Ý là chưa đứt giới, ý là khởi Tưởng lên chưa tượng đứt giới. là bị À, là ăn đúng rồi khỏi tu luôn, tự mình, mình tưởng nhiều lắm. nhưng mà nó làm cho cái tâm mình nó bị loạn nhiều quá, tâm mình nó mệt thôi, khó tu thôi, khó hành thiền thôi. Nhưng mà giới thì mình chưa đứt, Dạ. dù mình thích người đó này kia nọ, mình ngồi mình mơ tưởng cái đó, nhưng mà bây giờ mình không gần được người đó, không có giao hợp được người đó, thì đâu bị đứt đâu, giới đâu bị đứt. Chừng nào gần rõ ràng thật sự rồi mới bị đứt giới thôi. Dạ thầy, nhưng mà con nhớ con bài kinh Đức Phật nói là ngài không có thấy một cái pháp nào nó tai hại cho mình bằng cái giới phóng dật, ngồi đó mơ tưởng vậy đó thầy. Vì đó Tại vì hả, cái đó vậy thì như tới mà A-la-hán mới hết phóng dật thầy. ghê lắm mấy cái tâm ghê lắm. Phải Cũng không? như Cái Đức Phật tâm nói không không có thấy pháp nào là như là sắc thinh hương vị xúc pháp của người nữ trong tâm người nam đó, ngồi đó mơ tưởng là thứ chuyện tu gì nữa, là tu tương tư sầu nhưng muộn mà không có đức giới dạ thì người đó chỉ tu không được thôi phải giới không? thôi, nhưng mà nghiệp nó Dạ làm không. cho nó quậy cho quần Dạ. ngồi đó, ngồi thiền lấy đó làm công án được, nó có gì lấy làm đề mục luyện. Học cái Hay giới này thấy cua này ơi, thấy mình không có không giới khó làm giới, khó lắm thành ra thầy, đó chữ còn mình chưa phải rồi. từ bỏ, phải muốn muốn đạt đến mức độ cao là phải clear cái giới mình, phải có cái nền tảng vững chắc rồi, giống như xây nhà mà nền phải vững, rồi mình xây cột kèo lên nó mới đứng được, nhà cái nền mình lỏng lẻo cắm cột lên dựng lên là rớt hết. Thầy mà cái Thành giới thứ ra tư đâu phải là nói dối không đâu thầy. Con thấy thầy chưa có giảng gì nói lời vô ích, tại con thấy bản lời vô thân ích có phải nói là dối không, nữ giờ con nói lời vô ích có phải con nói dối không, không phải nói dối, nhưng mà nói là vô ích cũng là ích một nói trong tầm những cái. bậy là bà nói chuyện không có cái Dạ chuyện đâu có thiệt thích cha nói mà. dối. Quá xa, còn nói chia rẽ nữa, nói chia rẽ tức là muốn chia rẽ là khác, mình phải nói giống đi, mình phải nói xạo dựng chuyện đủ thứ mới chia rẽ ra, là cũng nằm trong đó chứ không chạy đó chứ. Nói ác nữa thầy, nói ác. Nói ác cũng vậy, mình nói mình dựng chuyện lên, mình nói mình hại người này người kia mà nằm trong cái đó, đó không chạy ra khỏi, có ngồi Trời nói mình đó thiện vị nó là nói ngồi khùng quá thầy ơi. nói mình là do cái nghiệp quả của rượu trong kiếp trước, giờ ngồi nói mình Quá thầy. Cái giới thứ tư khó dữ lắm đó thầy. khó lắm à, nói dối, nói hai lưỡi, nói đâm thọc, nói chia rẽ là nguy hiểm lắm. Tại con nhớ có một bài kinh ở ngoài cái nói về Pháp thôi, nói cái gì cũng dính vô bốn cái đó thầy ơi. Ủa? Đây, người ta mới tìm cách khác để người ta chống chế cái nói dối của mình, một cái phạm giới của mình bằng cách này cách kia, làm này làm kia để chống chế lại để mình bào chữa tội lỗi. Nhưng mà nếu mà càng làm vậy thì mình sẽ không bao giờ giữ được thầy, tự nhiên mình không thấy nó sai á thầy. Thì tự mình gạt mình á, tức là tự mình gạt mình. Thì vậy tu gì nữa, cái đó là phải người tu, người tu là phải chấp, phải thấy sự thật chứ, người tu là phải dám nhìn sự thật chứ, sai là sai, đúng là đúng, cái đó mới là người tu. Giờ mình có làm sai mình chỉ công nhận là mình sai, mình đã phạm này, mình phải chấp nhận cái phạm, mình xin sám hối rồi là làm lại, chứ còn mình làm bậy mình cứ bào chữa thì cái đó mình đâu phải là người tu, đó đâu phải là người tốt. Đó, thua là thua, ăn là ăn chứ không có lý luận. Thầy ơi nói thì Cái dễ lắm thầy ơi, khó lắm nghiệp, thầy ơi. cái nghiệp nó không có lý luận, nghiệp đâu lý luận mình Dạ đâu. khó lắm thầy. Dạ thầy ơi, Mình thật ra bây giờ con gặp một vị tăng con cũng không dám mở miệng nói cái gì luôn thầy, là bởi vì hồi xưa con không biết đó, thấy vị tăng hỏi thăm mình khỏe không, gia đình khỏe không, con tưởng cái đó là sự quan tâm, nhưng mà giờ con đọc lại giới con thấy vị tăng không có được hỏi như vậy nữa, cho nên giờ con không biết làm sao, con cúi mặt con không dám hỏi gì luôn đó thầy. Tại vì con sợ phạm giới cho vị tăng đó, là con không biết trả lời sao mình, bởi thì vì còn chuyện học thì người ta, cũng dạ. chuyện người khác người ta làm gì ta làm, ta nó bị người ta chuyện người ta chứ mình ăn thôi đã. Nhưng mà ý ý ý em nói Ý là không, em nói con không có phải trả trả lời lời đó thầy. Sao đúng rồi, con nhiều khi con nhìn xuống đất luôn chứ con cũng không biết nói làm còn không sao. thì em tặng cho cuốn lược. Dạ chưa thích hợp, chưa thích hợp. Mình nhìn mình biết người ta hỏi mình lý do gì, người ta hỏi mình tại Xã giao người thôi thưa nữ, thầy, cái người đó xã nữ cũng giao khó thôi ha, người nữ cũng khó đi vô mấy nơi tu tập thì cũng dễ bị này nọ. con thấy Rồi giờ khó mình chỉ lắm cần thưa biết, thầy, nhưng mà nếu mình mà chỉ cần mình biết không là có mình giữ đi, trang, mình không có ráng mình trang giữ thì dạ chánh khó. niệm, mà phải có chánh niệm á, là quan trọng nhất là mà giữ giới, không có chánh niệm có ý á, giữ được Dạ nhiều hay con nhiều cố gắng giữ rồi tu tập hành thiền, cố gắng hành ngày chút chút chút để cho cái tâm mình nó mạnh lần lần lên đó. Phải có quyết định nè, nói chung phải có cái sự quyết tâm đó, sự quyết tâm đó. Chứ nếu mình không quyết tâm mình xìu xìu khó lắm, đụng chuyện cái là buông liền, đụng chuyện cái đứt giới liền đó. Tại vì khi mình sinh giới đó là mình chưa có làm gì có gì à, chưa gì đó, khi đụng chuyện đó, bắt đầu mới biết mình có giới hay không à, khi mà có vấn đề nó tới đó, mình mới biết. mà cái Dạ giới đó thì là đụng chuyện mới biết đúng không thầy, tại vì mình cố ý đúng tránh rồi xa, tức là mình thí dụ mình không có trong môi trường đó, mình nói mình giữ giới mà đâu phải giữ giới có nghĩa à, là đụng chuyện, mình mà mình ngon. cố ý tránh xa mới là giữ giới đúng không Dạ thầy? Đúng rồi, đúng rồi, tức là khi đụng vô vấn đề đó là mình coi coi mình có nói dối không là biết liền, là vậy đó. Vậy mình Dạ thưa chuyện thầy, tới khi chứ thầy không. nói vậy thì con có một cái câu hỏi này thưa thầy. À, người Phật tử mình á, thì là giữ năm giới rồi, à, khi mà mình vô mình khóa thiền á, thì mình có thể 8 giới hay 10 giới thưa thầy, rồi mình lên eo hay sa di thì mình lên giới cao nữa. Như vậy á, thì con xin hỏi thầy á, nếu mà con thí dụ như một vị tỳ kheo A đi, mà thứ nhất là phạm cái tội là ăn chiều thì cái đó coi như là phạm 8 giới rồi phải không thầy? Thì như vậy á, thì cái vị đó là còn 226 giới hay là vị đó không có giữ 8 giới luôn? Tự vì con không hiểu cái chỗ đó, nếu mà nói cái người đó ăn chiều hay không ăn chiều thì một cái người Phật tử người ta giữ 8 giới người ta vẫn không ăn chiều được, thì nếu mà cái vị đó như vậy là vị đó không có giữ được cái giới ăn chiều thì đâu có giữ được 8 giới đâu mà nói lên tới 227 thầy. Cái đó con không hiểu Thì thiệt tự sự, ra tự cái đó không có được từ đó ơi, con nghe nói là không tám được cái kiểu giống như mình tính cộng trừ giới. nhân chia, nhưng mà tự nhiên người Phật Vậy tử không thông có. cảm đi, thông cảm chút đi mà. Không, con hỏi theo luật thôi chứ con không có hỏi theo một cái người tại vì theo cái luật học á thì con được học là nếu mà 8 giới không giữ thì làm sao được 227 giới, thì con nói nếu mà vậy vậy thì theo lúc đó không có ăn không không có giữ được giới ăn kiều, vậy là lủng hết mấy cái giới vị tỳ kheo thì con thấy cũng vô lý, thì cũng không quá mà bất công trụ tăng tàng ta còn nó đâu có bị đâu, chưa dạ. nó nổi mà, chưa nó nổi mà đứt hết Nhưng mà đứt giữa như vậy, giữa lủng giới, đứt ưng nó trị, ưng xã nó trị này, mấy cái giới là nhỏ nhỏ như nó vậy bị, khó. Dạ. mấy cái giới nhỏ là Nhưng mà nếu phải như vậy là xin thầy nói là biệt giới rồi thầy, nhưng mà khi gì mà đó. con biết nghe biệt giới đó, thì 8 với 10 giới mình đã được giữ biệt giới là mình xin sắp rớt ly, nhưng mà khi mà mình xin 227 giới đó, đâu có cái vị tỳ kheo nào mà xin biệt giới đâu, mà khi mà trừ là thầy lại trừ thành biệt giới, tự vì khi mà mình xin biệt giới mình mới trừ biệt giới, còn nếu mình xin cộng chung lại tất cả tức là mình phạm một cái là cái giới mình là bị thiệt thòi hết. Tự vì có hai cách xin giới đó thầy, mà con thấy trong cái tỳ Thì kheo là không đó có vị nào xin biệt giới. thì bởi vậy khó. Nếu như vậy mình phải đi xin biệt giới khi mình làm tỳ kheo thì mình sẽ trừ được giống như thầy đó thầy. Nhưng mà đi đã nói là tu rồi thì tu cho nó tốt đẹp chứ, còn né né trời, tránh né Chị luồn Nguyên lách Như, chi cho mệt. dạ chị Nguyên Như, là biệt giới là giống như là tại sao mà mình giữ 8 giới mà tự nhiên mình bị phạm một giới là mình bị xóa sổ hết 8 giới kia luôn phải không? Dạ không phải, khi mà xin biệt giới đó theo cái Đại Phật Sử đó, thì ngài Minh Quân có dạy đó là khi biệt giới là mình sẽ xin con xin vâng giữ điều học là điều thứ nhất, rồi biệt lập điều thứ hai, tức là khi mà em xin giữ 8 giới đó là 8 giới đó riêng biệt, tức là khi em mất một cái giới nào em vẫn còn 7 giới kia, hoặc là 9 giới thì mất một giới vẫn còn 8 giới kia, còn nếu mà em xin giữ chung em đọc một lượt hết á, xin cho con giữ tất cả 8 điều thì em phạm là em phạm hết 8, tức là em mất một cái em phạm 8 hết. Nhưng mà theo theo có những cái vị thì khi mà được biết là khi mà chư tăng họ họ họ xin giới thì chư vị đâu có xin biệt giới đâu, thành ra khi mà mình phạm á mình không có tính đó là tôi chỉ có phạm một giới, mấy cái giới tôi còn, tự vì khi mình xin mình phải có tác ý xin biệt giới thì mình mới bị phạm một giới, rồi mấy cái vế còn lại còn. Còn nếu mà mình xin tổng cộng hết một chung một cục như vậy á thì mình phạm là mình hư hết luôn. Mình hư Cái hết. đó là theo theo như học vậy đó. Vậy chư tăng nên xin biệt giới đó, thầy Dạ hả? chính xác. Cái đó là ở bên Bắc, bên Đại Thừa đó là được học là người ta xin biệt giới, người ta phạm một điều, người mấy người kia người ta không phạm. Nhưng mà bên Nam Tông hình như không có cái đó đó thưa thầy. Mình xin chung Chờ hết. có được Dạ, chỉ xin chung hết. đức là đức, Dạ, đức là đức hết luôn, tức là hư có một nhiều giới là người có hư nhiều hết vậy giới ta đó. nói là ta nói vậy nè, ví dụ như mình xin giới xong mình đứt giới, đứt cái giới nào đó, ví dụ như một trong cái đó mình vừa đứt cái giới đó mình đứt luôn cái giới nó dối luôn, mình xin giới giới là mình nói đã rồi giờ mình không làm bây giờ Wow. đứt giới nó dối luôn. Dạ cái đó là giới nói dối luôn. Tức tức là Đứt khi mà luôn mình xin một cái 227 giới thứ tư thầy mà mình à. không có thọ đúng á, mà mình giận giận giống như là tứ vật dụng của thí chủ đó là mình đang phạm tội nói dối đó thưa thầy. À mà Tại nói vì mình dối đâu có đó giữ đâu mà mình nói mình giữ đó thưa thầy, nó nguy thì hiểm lắm đó á. phải phải nó nhiều, nó đủ Dạ. thứ chuyện nó Rất khó là nguy lắm, hiểm. nó coi như nó liên qua đủ thứ Dạ con có cái question là tại sao ngũ giới, nếu mà mình lỡ phạm một trong ngũ giới thì mình có thể xin cái giới đó lại được, nhưng mà còn bát quan trai giới mình phạm một giới là mình bị mất hết, là cái ngày đó là mình không được, mình bị xóa sổ cái bát quan luôn á thầy, là làm sao vậy mà. thầy? Thì Em ta có thể đi nguyện, mình xin biệt giới nguyện được, ý mà em muốn thì em mà vẫn xin biệt giới được. xin biệt giới. Ôi, mình tác ý Dạ là xin giới. Dạ dạ ví dụ xin không ăn sáng giờ thì mình giữ giới đó thôi cũng được Em xin biệt giới được. Cư sĩ thì dễ hơn. đó. Nói chung là cái nào cũng khó thôi. Tôi mà muốn trong sạch là đâu có dễ, khó. Nhưng mà cũng phải ráng try thưa thầy, nếu mình không cố gắng thì đời đời kiếp kiếp mình sẽ không bao giờ làm được Thì thưa thầy, đó phải cố phải gắng. ráng kiên nhẫn rồi kia là mà chịu đựng nhẫn nại đủ thứ chuyện đó mới được chứ, dễ vui là chết rồi khó. Tự vì mình đi giữ giới thì người ta mới nói mình phạm giới, còn mình không có giới gì giữ thì chẳng ai nói mình hết, mà mình cứ bị nghiệp tùm lum hết á thầy. Con Thì thấy vậy á, nó thành ra cái nào nó cũng có cái giá của nó hết. thầy, theo thầy được biết là tu nữ là phải thọ 10 hay 8 vậy thầy? Tại con có hỏi nhiều tu nữ mà nó mười họ thọ mười 8. giới á, mười có người 8 giới này hả? Dạ, có người dẫn bao thơ cho nên con mới hỏi là thọ mấy giới thì người đó bảo là 8. À, Ừ, dạ có không biết con mà xin phép nói cái chỗ đó là con khi mà con học luật á Thì quý ngài nói là sofa là chỉ có ở bên bao ốc á, là giữ 10 giới, còn những cái pha, cái nikaya khác á, thì họ chỉ giữ 8 thôi thưa thầy. Yeah. Dạ, Chứ cái đó là theo con hồi đường xưa học á. là những vị tu nữ là 10 giới. Dạ, sau này giữ tiền hết, thành ra họ chỉ còn có 8 Là thôi, bỏ bớt vậy bằng đó, là tử. tự tự ý được bỏ. Tự ý được bỏ cho nó thoải mái chứ. Mà con có nghe là nhiều khi có những vị họ muốn giữ 10 giới nhưng mà chư tăng lại nói thôi cô đi chợ cô giữ tiền thôi cô giữ 8 thôi nữa, còn nói người ta giữ ít lại nữa đó thầy. Đâu có tiền, tiền đi chợ là tiền chung đâu, phải tiền mình đâu, đâu có ảnh Nhưng mà hưởng mình vậy. cầm đó thầy, mình cầm là không có Không được đó sao, thầy. cái đó cũng không đến nổi, nó đi chợ Cái đó dùng phạm thằng đó đó. thầy, tự không được Cái đụng đó thầy. Dạ, đó nếu là mình tiền giữ 10 giới thì khô không thôi, được. nhưng giờ sư cô mới đi cô thì là Dạ phải thì đi đi cái đó là chỉ là 8 giới thôi thầy, chứ cái đó không có thành 10 năm được. Dạ. giới thôi. 10 hay 8 gì tu không khéo thì cũng vòng vòng thôi. Dạ. Vậy nói tóm lại là tu nữ là đúng ra là phải 10 phải không thầy? Tại con thấy Đúng trong rồi, thanh thì tịnh hồi giới xưa xưa phần là tu họ. nữ là 10 giới không chứ, tu nữ 10 giới không, rồi bỏ bớt cái giới mà giữ tiền kia nọ thì nhẹ bớt một chút, là còn mấy còn chín hả, rồi bỏ gì nữa, Dạ tự nhiên hai cái giới kia nó dính chùm với nhau là giới giới gì giới số 7 người với ca giới số xinh đẹp 8, hả, giới số 7 nhiều với quá giới số rồi 8 tức là ca không nhạc với lại trang điểm. mà trang điểm thôi thôi rồi thơm dầu Dạ. phấn coi thơ Dạ với lại à, xem thì phim xem múa hát nó tách làm hai. không, người ta ta nói giờ, giờ đi trang điểm này kia nọ đó thì mặc đồ sư cô trang điểm không được không, đúng không, nhưng mà xem phim xem ảnh là Được chứ đâu có được thầy. nói sao tháo đâu. Thì ta cắt ra bớt chút xíu đi tông cảm. Oh my God. Bây giờ tu muốn cho được ngon lành thì mình đừng có nghĩ tới cái chuyện mà cắt bớt gì. Thầy vậy nếu nếu nói vậy là cái giới đó đâu có được lên YouTube đi lên Facebook gì coi, mặc dù nó không phải là phim nhưng mà nó cũng là một cái media, nó cũng là một cái hình thức làm giải trí cho tâm đúng Múa không hát thầy? là, múa hát đờn kèn, xem múa hát đờn kèn gì đó, người tu nữ thì ta tránh đó, nhưng mà Hồi xưa đâu có giờ YouTube đâu này có nọ đâu, hả? giờ khó lắm, giờ khó lắm các bạn. Thế thầy thảm hả thầy ơi? Thấy dữ là thầy thảm. Khó lắm, người nào giữ được là người đó phước thôi. Vậy là cuối cùng YouTube được không thầy? Thì YouTube coi coi phim á, người ta coi phim tàu là Không, lên coi mấy cái đài nhảm nhí thôi thầy. Thì nào con chứ có gì là đâu. nhảm nhí thì Tại đâu vì có con được thấy em. Tại nhiều, nhảm con nhí thấy là phạm nhiều người rồi. dùng cái phone. Đi lên học thì khác, mà đi lên coi nhảm là nó dính hết rồi em ơi. Dạ. Nếu Rồi mà con biết vô là hình gì hộ pháp trời. thì yeah. Giờ không thì giờ học học hoài hết rồi. Giờ đâu mà đi coi đó trời ha. Rồi thôi, cái giới là mình tự làm ha, tự người nào giữ được càng trong sạch thì càng tốt thôi, thì con Cái đường đó là tu hồn mình nó ai nó gần giữ hả lắm thầy? à, mà nó Hồn giữ ai nó lắm, giữ? tu từ nó gần lại là con đường giới đường luân hồi nó gần lại là do mình thôi, còn xa là do mình hết, Dạ. đừng Dạ thầy dễ cho con vui hỏi vậy. một câu cuối cùng nữa thôi thầy, là cái giới mà về cái vụ mà mình để trên y tế làm hết khả năng của họ cho tới khi mình chết thì thôi, chứ không có được mà rút ống, mặc dầu cho bản thân mình thầy nói là không phải là tự sát nhưng mà nó cũng là cái nghiệp bất thiện, cho nên là làm một người bệnh nhân cho riêng mình hoặc là người thân thì mình vẫn có cái lời khuyên cho họ là cứ để cho khoa học họ làm trong khả năng của họ để cứu sống mình đúng không thầy? Rồi nếu Đấy, lỡ đúng rồi. nó vô cái Chứ ống đừng đừng rồi xúi thì người để ta, luôn đừng đúng không xúi người thầy? ta, đừng xúi người ta rút ống cho mẹ chết hay cho cha chết thì tội người ta, Chết ta, tội. ta bị nghiệp nặng lắm, tội ta đâu có biết Nhưng mà đâu, nếu nếu mà nếu thưa là bản thầy mình thân mình xúi á. người ta, nếu mình xúi người ta làm như vậy mà người ta phạm cái tội là bất hiếu với cha mẹ đó thầy, bất phạm cực trọng tội vậy mình cũng dính dữ lắm á thầy, phải không thầy? Cộng nghiệp với cộng nghiệp với cộng Chết luôn á thầy, chứ không phải là mình không phải cha nặng mẹ rồi. mình không có thoát. Dạ. Yeah. Nguy hiểm. Nhưng mà ngay cả bản thân mình trước khi mà mình không có cái quyền lựa chọn đó thì mình người ta thường viết một cái advance directive để người ta nói bác sĩ cần làm những gì, thì mình có nên là từ chối những cái dụng cụ đó không thầy? Tại có nhiều người ta nói là Không phải giờ tôi giờ không trường muốn hợp đó đặt ống. nói cái đó phải có cha mẹ đồng ý trước đó, thì không sao, còn không đồng ý là mệt lắm. Không, thầy, cái nhiệm vụ của con là phải giải thích cho gia đình con nghe là có nên đặt ống hay không trong những trường hợp đó, bởi vì họ không có quyết định đó là con không có làm gì được, mà con là người phải giải thích cho ông bà và cha mẹ con hiểu, thì con tức là lời khuyên là phải nên là cứ theo tự nhiên, nó vô ống thì cứ để vô ống, đúng không thầy? Chứ bây Đúng giờ, rồi, để tự nhiên bây giờ thôi, dạ chứ mình viết ra, mình kêu viết là mệt rồi đó, ghê lắm mấy nguyệt. đó, phạm nghiệp ghê lắm, né nè chắc ăn. Tại Để cái tâm lý, rồi của người bệnh nhân là rất là sợ nằm một chỗ, rất là sợ nằm dài lâu, cho nên là khi mà nghe nói ra con giải thích tới đó thì người nhà thí dụ người ta không hiểu thì người ta vẫn muốn là thôi tôi không muốn đặt ống, nhưng mà nếu như vậy là cái tâm mình không muốn sống nữa thì nó cũng đâu phải là thiện, đúng không thầy? Tại vì trong cái hoàn cảnh đó thì có thể khoa học thấy là phải cần đặt ống thở cho người này thì có thể duy trì được và có thể thay đổi được, mình không biết được. Nhưng mà nếu mà mình, tại vì con là nhiệm vụ con là phải phải có cái lời khuyên cho gia đình của con, bởi vì gia đình có những vị lớn tuổi mà con cần phải có cái tờ giấy đó, nếu không có giấy đó thì rất là phiền cho con sau này, nhưng mà con bản thân đúng con cũng rồi, không đúng biết rồi giải phải thích như thế nào nữa. đúng Dạ thưa thầy, rồi con nghĩ cái trường hợp đó là giống như cái người bệnh đó, người ta sợ đau thì người ta cũng, người ta nói là đừng đừng có can thiệp vô để người ta chết tự nhiên, thì cũng là cái sự chết tự nhiên chứ đâu có phải là ai giết gì đâu thầy. rồi thì để tự nhiên thì không sao, còn mình tự Dạ dạ có nghĩa là mình người ta từ từ chối những cái ống mà đút vô, tại vì con, tại vì những ống thì đút vô nó rất ta là tự đau. tự ta chết thì đâu có gì đâu, mình đâu có gì đâu, Dạ dạ thì Trang Dương ơi, cái đó mình còn nghĩ là ta chắc để không ống là phải mình đâu. nó mình rút ra đó. Mình rút ra là mình lãnh đủ. Nó, con đang nói về bản thân mình đó thầy. Thí dụ mình khi mà mình có khoa học mà mình nói là mình từ chối, thì mặc dù mình không có phạm tội sát sanh nhưng mà mình có phạm vào cái tội như là mình không muốn khổ rồi, mình chỉ muốn nó dừng lại chỗ đó thôi, thì có phạm tội gì không thầy? Con biết là không có phạm Mà tội mình sát nghiệp sanh chứ, nhưng mà cho không bản sắp thân sanh mà mình bị nghiệp chứ, bị nghiệp đó, cái đó là mình đang nói thì chứ, bị lên nghiệp. là mặc dù mình từ chối cái đó nhưng mà có một cái nghiệp là mình không muốn Mình chịu nghiệp khổ mình mình. muốn muốn muốn Dạ muốn đúng, tự sát rồi, có đi giống như tự sát rồi đó, nó giống như tự sát vậy đó. Đó, con muốn giống như hỏi tự thầy sát như vậy đó. bị nghiệp Ủa thầy ơi, nhưng chứ. mà đút mấy cái ống nó vô nó đau lắm thầy ơi, thì người ta nói thôi bây giờ tôi không muốn À, uống gì nữa cho tôi, để tôi chết tự nhiên thì cũng là cái đó, tự nhiên cũng thì là tự cũng nhiên vậy, tự nhiên thôi. mình cũng mang nghiệp đấy, cũng nghiệp là nó mang đó, là mình Ồ không có trời nói gì vậy hết. thầy. Wow, dạ. Tức là em để tự nhiên á thì không sao, mà em refill mà để cho em sống đó là em bị đó. Còn nếu bác sĩ quyết định là hết thuốc chữa rồi á thì em ok, tức là để cho bác sĩ làm việc, mình đừng có đụng vô, mình đừng có involve vô. À vậy chị, bởi vì có nhiều người, người ta sợ vô bệnh viện là vậy á chị, người ta nói thôi để ở nhà đi, để có nghĩa là không có ai đi can thiệp, không có ai gì hết trơn, người ta chết tự nhiên. Để tự nhiên thì được, không sao, còn mình Yeah, cố nhưng mà tình nếu để mà ta vô bệnh viện rồi mà ta từ chối là khác nha, hai cái khác nha. nhưng mà nói với người không tu mà giờ có chết kiểu gì cũng vòng vòng thôi. Thấy không, Thấy hơi thảm, thấy tu còn hơi thảm, cũng tu. Thầy ơi, thí dụ như những cái người mà doctor mà về chích thuốc mê để cho người ta mê, để làm những cái operation này kia là cũng mang nghiệp đã đời luôn á thầy hả? Tại Thì vì hãy làm gì đi, nó bị quả nó nó cũng thôi, nhân quả cứu người nhưng mà at the same time làm cho người ta mà. mê mẩn này kia thì sao? Ừ. Thì cũng bị lớn, Cái bị nhân quả chứ, cứu cũng nhân quả, cái nhân quả là khác nha. bị nhân quả là khác rồi. Nhưng mà nếu mà mình làm vậy mà mình cứu được người ta sống được tốt đẹp được thì mình được cái nhân quả khác nữa, nó vậy đó. Nhân nó thiện lành khác Nó dạ. thiện làm khác, nó tùy theo thôi. Nhưng mà nếu mà ta sống mà ta không có tỉnh táo, người ta cà đơ rồi, mình cũng dính Cà theo đơ thì mình cũng bị cà nhưng không phải đâu, giỡn đâu. đơ. Thì nó vậy đó, nhân quả nó đâu có phải là có một người nào đứng ra can thiệp đâu, đâu có vụ đó, Nói chung là nhân mình quả là avoid nhân quả. cái bệnh, cái công việc đó hả, mấy cái À, công việc là nó sẽ cho theo cái nhân quả do mình làm. vậy. Thầy, con muốn hỏi thầy là cho bản thân con hoặc là bản thân thầy á, là mình không muốn người ta phiền thì mình phải có cái tờ giấy, thì khi mà có cái tờ giấy là mình nên chấp nhận hết mọi thủ tục, hay là mình từ chối những cái ống này, hay là mình coi như là mình giả bộ mình không biết tờ giấy đó luôn, rồi tới đó thì nó làm sao nó làm hay sao thầy? Chứ con thấy cũng Thì khó, này mình đang nói về bản thân mình đó chứ không phải cho người thân nữa đó thầy. cái người đó người ta không không muốn đặt ống này kia thì nói quyền người ta thôi, mình đâu được nhích Bây giờ không phải người đó mà con đang hỏi thầy á, thầy sẽ làm sao? vô thôi. Thầy chưa nghĩ ra. Đi ra là thì cái để tự nhiên này, tới đầu tới chết thôi. Thầy sẽ không đi vô bệnh viện đâu Trang. Thầy nằm ở nhà. Quá khứ Đúng không truy tìm, tương lai không ước rồi. vọng. Đừng đừng nghĩ tới luôn. Cứ ngồi Nghĩ ôm tới cái cuốn sợ, nghĩ sách tới đọc dưới đầu lại. lắm, nghĩ tới ghê lắm. Ráng đi thôi, gậy ráng tu giữ cái giới và được ngày nào hay ngày đó. Nguyện, nguyện cho tôi chết được an lành hay sao? Nhắm mắt lại ra thở ra rồi lên cõi trời ở chơi sướng quá. Con nghĩ sau khi nói chuyện này rồi con nghĩ là con cũng giả bộ như con không biết tờ giấy đó luôn quá. Để Để tự nhiên tới lúc nó tự kéo mình vô tới nhiên đi đó thì nó muốn à, làm sao nó làm thôi, hết biết luôn. à Hại mà nhưng tự mà khổ nhiên một cái nó sẽ hỏi thân nhân mình thầy ơi. vậy hả, thì Mình mà không mình phải làm nó sẽ làm, hỏi thân nhưng mà nhân mình mình không á. lo đó em, mình để thân nhân mình vậy tự nhiên người ta không biết luật á, người ta phạm tội người ta, cái Phải khó là vậy. nói hoặc là mình ghi chi nói lại gì đó, nói là Mình phải nói đừng lại dính vô vô chứ. này, đừng đừng đừng đụng vô, đừng kêu suối làm này kia, hoặc là mình viết di chúc vậy đó. Mà chưa còn đẻ mà nói gì đâu nói gì vậy. Rồi hết giờ rồi, 8 mấy rồi. Ê, 11 giờ mấy rồi, mới vậy rồi, khuya rồi. Hết lâu rồi thầy ơi, hết Mới giờ lần lâu. hả? Bạn lần nhiều này hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá này. Rồi, phải đọc bài kinh Phúc Chúc, mình đóng room nha. Sau tôi sắp ta mang cả lăng ra khăn tôi sắp ở đây và ta sắp và bụt thà nụ phà về nà sà đà sọt thi phà quanh tụ tê. Sau tôi sắp ta mang cả lăng ra khăn tôi sắp ở đây và ta sắp ta thăm ma nụ phà về nà sà đà sọt thi phà quanh tụ tê. Bao tu sắp tâm an lang ra khan sắp ta đê và ta sắp sang khan và về na sa ra sọt thi pa quan tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sad, sad, sad. Vậy xong mời tối nay mình ai đọc kinh vậy hả? Cô Dự Bảo đọc tiếp cho con ạ. Cô Dự Bảo đi ra rồi anh ơi. À, vậy cô Nguyên Như đọc đi. Cô Nguyên Như đọc không? Ok. Yes, Anh còn cái bài đó không gì? nó đang trên mạng hả cô? Nam mô Bụt Đa Giá, Nam mô Đam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ lớp cũng đã trễ, Nguyên Như con xin thành kính sám hối Phật Pháp Tăng và hồi hướng tới chư thiên ngắn gọn ngày hôm nay. Uttamang ghê ná quanh đề hằng bà đã bằng sùng quá rút tám măng bút thê dô khá lý tô đô sô bút thô khá má tú tăng má măng Uttamang ghê ná quanh đề hằng thầm mạnh cha đu quý thằng quá rằng thầm mê dô khá lý tô đô sô thầm mô khá má tú tăng má măng Uttamang ghê ná quanh đề hằng sang thành cha đu quý thốt tám măng sang khê dô khá lý tô đô sô sang khô khá má tú tăng má măng Anh vô tới cái bài cuối cùng luôn đi anh ha. Tới cái bài cuối cùng đọc tiếng Việt luôn anh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ Nguyên Như con xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ sáu và chúng ta sẽ lại tiếp tục học tới bài kế tiếp với thầy Kinh Milanda. Nếu vị nào muốn ôn một chút xíu về luật với nhóm thì xin quý vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên tối mai cùng giờ và Nguyên Như sẽ post cái link để quý vị có thể vào ôn luật với nhóm. Dạ sa thú Nguyên Như con xin kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.